Đế quân. Tác giả. Ngốc Tiếu Ngư. Thực hiện audio. Cây lút. Nguồn. audiochuyện.org. Phần 76. Đôi nam nữ trẻ tuổi này, khó trách ngay cả huyền đế bệ hạ cũng cảm thấy kinh diễm. Ở trên ngọn núi, Thần Dạ và Tử Huyên sau khi tu luyện qua một phen mới hồi phục lại. Chợt hai người nhìn nhau cười cười. Lần lịch lãm rèn luyện ngắn ngủi này khiến cho tu vị hai người đều chỗ buông lỏng. Không được bao lâu nữa, chỉ cần tu luyện tầng sâu một phen là có thể đột phá được cấp độ hiện giờ rồi. Nhị vị, ta biết rõ, nói nhiều thì có vẻ không phóng khoáng, nhưng vẫn không thể không nói. Hóa Long chỉ đối với Long tộc ta mà nói quả thật quá chân quý. Cho nên, lát nữa nếu chư vị trưởng lão trong điện có chút ít ngôn từ quá khích thì cũng đừng để trong lòng. Hai vị, mời. Long Hoàng ôm quyền, nghiêm nét mặt nói. Người mà ngay cả huyền đế cũng nhìn chúng, mặc dù là Long Hoàng cũng muốn giao hảo với bọn họ. Long Hoàng tiền bối đừng xa lạ như vậy, trong lòng chúng ta đều hiểu, sẽ không khiến ngươi khó xử đâu. Thần Dạ nở nụ cười nói. Hơn 10 phút đồng hồ qua đi, một tòa thạch địa cổ xưa và khổng lồ liền xuất hiện trong tầm mắt. Từ trong thạch điện kia, có từng đạo khí tức mịt mờ như mây trầm rãi nhộn nhạo ra, khiến ngọn núi này nhìn từ đàng xa qua phảng phất như tồn tại hư ảo vậy. Thần Dạ ánh mắt ngưng lại. Nếu không đoán sai thì chủ nhân vài đạo khí tức này có lẽ chính là mấy cao thủ cao cấp nhất Long tộc hiện giờ. Cũng ỉ là cao thủ duy nhất mà trước mắt Long tộc có thể lấy ra. Cao thơ ủa có thể phân cao thấp với bốn thế lực lớn như đế chi nhất tộc. Chương 1065. 1066. Khảo nghiệm. Đương nhiên, nếu như nói muốn chống lại thì từ tin tức trong lời đế hiểu giang lơ đãng truyền đạt ra mà xem. Chỉ bằng mấy cao thủ Long tộc này còn xa xa không đủ. Bởi vì trong bốn thế lực lớn kia đều có được thiên huyền cao thủ. Hắn cảm ứng được mấy đạo khí tức kia tuy coi như là vô cùng cường đại, nhưng mà cách đỉnh kim tự tháp vẫn còn một khoảng cách nhất định. Thần Dạ, Tử Huyên cô nương, mời. Thần Dạ và Tử Huyên đồng thời nhẹ gật đầu, thu liếm tâm tình. Sau đó đi theo sau lưng Long Hoàng sải bước vào thạch điện. Vừa vào thạch điện, ánh sáng xoay chuyển, phảng phất như tất cả vật chất trong trời đất đều biến mất không thấy vậy. Ngược lại lộ ra một loại trạng thái như hỗn độn. Đại điện diện tích rất rộng, nhưng đồng thời cũng rất trống trải. Cuối cùng có một cái vương tọa màu vàng cực lớn, hẳn là vị trí dành cho Long Hoàng. Hai bên trái phải vương tọa có 6 cái bồ đoàn tạo thành hình quạt, bao vây lấy vương tỏa màu vàng kia ở trung tâm nhất, phảng phất như quần tinh cùng nguyệt vậy. Không cần hỏi cũng biết, 6 cái bồ đoàn này có lẽ chính là chỗ của 6 vị cao thủ đứng đầu Long tộc. Long Hoàng bệ hạ, ha ha, em ra lần này bệ hạ thu hoạch rất không tồi a. Một thanh âm vang vọng trong đại điện trông chảy. Thần Dạ và Tử Huyên đồng tử rồi đột nhiên siết chặt. 6 đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện trên bồ đoàn. Thanh âm kia cùng sự xuất hiện của bọn hắn đều vô thanh vô tức. Hai người lúc trước ngay cả chút động tĩnh cũng không cảm ứng được. Thực lực của lục đại trưởng lão này hiển nhiên còn trên cả thiên nhàn. Dựa theo suy tính thì ít nhất cũng có thực lực ngoài thánh huyền ngũ trọng. Ngao hư bái kiến 6 vị trưởng lão. Ha ha. 6 đại trưởng lão cùng cười. Hiển nhiên, đối với Ngao Hư đạt đến cảnh giới thánh huyền trong lòng bọn hắn rất là vui vẻ. Huyết mạch càng thuần khiết thì con đường tương lai càng thêm rộng rãi. Thân là ngũ trảo kim long, ở trong lịch sử Long tộc đều không ngoại lệ, tất cả đều đạt đến thiên huyền đỉnh phong. Đã rất nhiều năm, Long tộc còn chưa xuất hiện qua cao thủ như vậy. Chính vì nguyên nhân này nên Long tộc mới không thể không ở ẩn. Ngày nay Long Hoàng rốt cuộc đạt tới thánh huyền cảnh giới. Huyết mạch ngũ trảo kim long sẽ dần được kích hoạt, khiến con đường sau này dễ dàng hơn một chút. Đây là việc vui lớn của long tộc. Có lẽ không được bao lâu nữa long tộc có thể lại thấy ánh mặt trời rồi. Hai vị bằng hữu này là... Tiếng cười qua đi, ở phía ngoài cùng bên trái có một lão giả chuyển ánh mắt về phía Thần Dạ và Tử Huyên hỏi. Chỉ vẻn vẹn cái nhìn này, hai người Thần Dạ đã lập tức cảm ứng được một cổ cảm giác nguy hiểm cực kỳ cường đại. Loại chấn động nguy hiểm này, nếu như không phải đang ở trong long tộc chi địa thì Thần Dạ và Tử Huyên không cần cân nhắc cũng phải tìm mọi cách lập tức tránh đi rồi. Lão giả này, một thân tu vị, chỉ sợ đã đạt đến thánh huyền đỉnh phong. Một chân bước vào thiên huyền, khiến cả người cơ hồ có thể dung vào trong trời đất. Như thế mới có thể dẫn động thiên địa này tạo thành cảm giác nguy hiểm như vậy cho hai người. Đây là đại trưởng lão của tộc ta. Long Hoàng giới thiệu một câu liền giới thiệu cho sáu đại trưởng lão thân phận hai người Thần Dạ. Long Hoàng vừa dứt lời, dùng thực lực, tâm tính, địa vị của sáu đại trưởng lão giờ khắc này cũng nhìn không được cực kỳ sợ hãi. Một hồi lâu sau, khiếp sợ đi qua, thay vào đó là mừng rỡ không gì sánh kịp. Sáu đạo thân ảnh trực tiếp ở trên bồ đoàn hướng lên trời quỳ xuống, trong hai mắt nhìn như đục ngầu, có nước mắt mừng rỡ từ từ chảy xuống. Tiền bối, ngày rốt cuộc có thể trở về ra rồi. Truyền thừa của thanh đế lão nhân gia ông ta rốt cuộc có người thừa kế rồi. Trời xanh thương tiếc, sáu vị lão giả giống như một hài tử đã rời nhà nhiều năm, lúc này rốt cuộc gặp được người nhà vậy. Tất cả đều gào khóc không thôi. Thật sự là kinh hỉ quá lớn. Vô luận là truyền thừa của thanh đế hay là long nguyên của tam túc hỏa long, đối với long tộc mà nói đều là một chuyện cực kỳ trọng yếu. So về với thực lực long hoàng tinh tiến còn nặng hơn ba phần. Hai vị tiểu hữu, khiến các ngươi chây cười rồi. Hồi lâu qua đi, sáu đại trưởng lão long tộc mới khôi phục cảm xúc. Nhìn Thần Dạ và Tử Huyên, đại trưởng lão cung kính nói. Lão phu đại biểu cao thấp long tộc đa tạ hai vị tiểu hữu đại ăn đại đức. Từ nay về sau, phàm là có gì cần đến thì long tộc đều sẽ đáp ứng. Nghe nói như thế, Thần Dạ, Tử Huyên cùng với Long Hoàng đều khẽ cười khổ. Nếu để cho sáu lão đầu này biết rõ mục đích thật sự của mình khi đến nơi này không biết sẽ có biểu lộ thế nào đây. Sáu vị trưởng lão mau đứng dậy đi, đại lễ như thế tiểu tử chịu không nổi. Thần Dạ vội vàng lảng tránh sáu vị trưởng lão long tộc, sau đó lại lần nữa cười khổ một tiếng, nói. Sáu vị trưởng lão, giữ lại những cảm kích này một chút đi. Sau khi nghe xong yêu cầu của ta, các ngươi lại phóng xuất ra những cảm kích này là được. Lời Thần Dạ nói khiến sáu vị trưởng lão không khỏi ngây ra một lúc. Một lát sau, một vị trưởng lão trong đó như là nghĩ tới điều gì đó, vội hỏi. Thần Dạ tiểu hữu, các ngươi là muốn tiến vào đến Hóa Long Trì sao? Không phải ta, là Tử Huyên. Thần Dạ trầm giọng nói. Thê tử của ta, thân chúng ta tâm trùng. Nghe nói lực lượng trong Hóa Long Trì có thể trì hoãn tà tâm trùng phát tác. Cho nên, ta muốn mượn Hóa Long Trì dùng một lát. Kính xin sáu vị tiền bối dơ cao đánh khẽ, để ra khảo nghiệm cho chúng ta đơn giản một chút. Ta tâm trùng. Nghe vậy, sáu vị trưởng lão long tộc sắc mặt đều đại biến. Dùng lịch duyệt của bọn hắn, tự nhiên không chút xa lạ đối với thủ đoạn cường đại của tà đế điện rồi. Lập tức trong ánh mắt nhìn về phía Tử Huyên có một vòng vẻ tiếc hận. Bọn hắn tất nhiên là nhìn ra thiên phú và tiềm lực của Tử Huyên. Nói lên một câu không chút khách khí. Tôn huyền cao thủ trẻ tuổi như vậy, thành tựu ngày sau nhất định không dưới Long Hoàng. Thực tế lấy biểu hiện của Thần Dạ và Tử Huyên một đường đi vào ngọn núi này, sáu người bọn hắn đều thấy được rõ ràng. Ưu tú như thế khiến bọn hắn cũng sinh ra có chút ghen ghét. Nhưng đáng tiếc, lại thân chúng ta tâm trùng. Đối với lời Thần Dạ nói, trong mắt sáu vị trưởng lão cũng toát ra một vòng hào cảm đến. Hắn cũng không mượn nhờ đại an với long tộc để ngang ngược yêu cầu, mà vẫn tuân thủ theo quy củ của long tộc để làm việc. Người trẻ tuổi này quả thật rất hiểu chuyện. Thần Dạ tiểu hữu, nếu ngươi đã mở miệng, vậy lão phu cũng không vòng vo nữa. Long tộc đại trưởng lão nói. Tầm quan trọng của hóa long trì hiển nhiên long hoàng bệ hạ đã nói cho các ngươi rồi. Ngày nay, các ngươi nếu muốn đi vào hóa long trì, nhất định phải trải qua 3 khảo nghiệm thì mới được. Khảo nghiệm gì? Thần Dạ vội hỏi. Thứ nhất, lần này thời gian hóa long trì mở ra đã định, danh ngạch cũng đã quyết định tốt rồi. Các ngươi nếu muốn vào, một người tất nhiên sẽ có một tộc nhân không được vào. Vì công bằng nên Tử Huyên cô nương phải đánh bại được người nọ của tộc ta. Đại trưởng lão nói. Có thể. Thần Dạ không chút do dự nói. Chỉ cần không phải cao thủ cao bậc thánh huyền thì dùng tu vị tôn huyền ngũ trọng của Tử Huyên, dù đối thủ có là thành viên long tộc thì trong cảnh giới tôn huyền nàng cũng có nắm chắc có thể chiến thắng. Đại trưởng lão tiếp tục nói. Khảo nghiệm thứ hai, tiếp một chiêu của một trong sáu người lão phu. Cũng được. Sáu đại trưởng lão. Cho dù người tu vị yếu nhất cũng có được cảnh giới thánh huyền ngũ trọng. Nhưng nếu là một chiêu thì tin tưởng Tử Huyên vẫn có thể làm được. Mà nghe được câu này, trong mắt Long Hoàng cũng có một tia nhẹ nhõm. Phải biết rằng, trong suy nghĩ của hắn thì khảo nghiệm này hẳn không phải là tùy ý một vị trong sáu đại trưởng lão, mà là đích thân đại trưởng lão đồng thủ mới đúng. Cái này cũng đã nói rõ đại trưởng lão rất nhân nhượng Thần Dạ rồi. Nhìn thấy ánh mắt Long Hoàng, đại trưởng lão nhẹ giọng cười cười, nói: "Bệ hạ, lão phu cũng không phải người cổ hủ. Hai vị tiểu hữu có đại ân đối với ta long tộc ta. Ngày nay đại loạn đã hiện, lão phu sao có thể bảo thủ được?" Thần Dạ và Tử Huyên chợt sáng, vội vàng ôm quyền nói: "Đa tạ sáu vị tiền bối thành toàn." Đại trưởng lão phất phất tay, nói: "Trước tiên đừng cảm tạ sớm. Hai khảo nghiệm này lão phu tin tưởng Tử Huyên cô nương đều có thể xử lý được. Nhưng khảo nghiệm cuối cùng cũng không phải dễ dàng như vậy đâu." Nghe nói đến đó, Thần Dạ và Tử Huyên cũng có chỗ khó hiểu. Khảo nghiệm sáu đại trưởng lão long tộc ra tay tính ra đã là khảo nghiệm lớn nhất rồi. Chẳng lẽ còn có khảo nghiệm nào gian nan hơn nữa sao? Hơi dừng một lát, đại trưởng lão trầm giọng nói: "Khảo nghiệm cuối cùng, tiến vào hóa long trì, không phải thành viên tộc ta, vậy thì nhất định phải đạt được bản thân hóa long trì bản thân. Nói cách khác, là sau khi đạt được lực lượng của phần đông tiền bối tộc ta lưu lại trong hóa long trì tán thành thì mới có thể tiến vào. Bằng không cho dù bọn người lão phu nguyện ý giúp đỡ thì Tử Huyên cô nương vẫn không cách nào vào được." Đây là ý gì? Thần Dạ và Tử Huyên đều không hiểu cái gì là tán thành. Long Hoàng giải thích nói: "Thần Dạ, Tử Huyên cô nương, trong hóa long trì có lực lượng của phần đông tiền bối tộc ta, ý chí lực của bọn hắn đều tồn tại trong hóa long trì. Cái gọi là tán thành chính là phải được ý chí của đám tiền bối lưu lại chấp nhận mới có thể tiến nhập hóa long trì." Thần Dạ nhíu mày. Cái này nghe có chút hư vô mờ mịt. Khó trách có thơ khiến long tộc đại trưởng lão cũng cảm thấy ngưng trọng. Trong hóa long trì kia, không biết có bao nhiêu vị tiến bối long tộc lưu lại ý chí lực. Ý chí lực mỗi người đều không giống nhau. Phải làm sao mới có thể khiến ý chí lực chấp nhận? Chứng kiến Thần Dạ ngưng trọng, Long Hoàng cười nói: "Thần Dạ, Khảo nghiệm cửa ải cuối cùng này kỳ thật người bên ngoài nói cũng không rõ được. Mà khảo nghiệm ý chí lực, đôi khi cũng sẽ là sợ bóng sợ gió một hồi. Nói vậy là sao? Thần Dạ nhíu mày hỏi. Long Hoàng nói. Nói cách khác thì nếu sự ưu tú của bản thân Tử Huyên cô nương khiến ý chí lực chư vị tiền bối trực tiếp đã đồng ý, vậy thì cũng không có cái gọi là khảo nghiệm. Hoặc là Tử Huyên cô nương nếu như có thể phá tan tất cả đích ý chí lực, rót ý chí bản thân vào trong Hóa Long trì thì khảo nghiệm này cũng có thể thông qua. Tóm lại, biện pháp rất nhiều. Mặc dù là phần đông lực ý chí áp bách đến, ta tin tưởng lấy tâm tính của Tử Huyên cô nương sẽ không dễ dàng buông tha. Đúng không? Tử Huyên cô nương. Tử Huyên. Thần Dạ chợt cầm chặt tay Tử Huyên, hắn giờ khắc này trong lòng bàn tay đang run rẩy, trong nội tâm đang cực kỳ khẩn trương. Thân chúng ta tâm trùng, một khi phát tác, Tử Huyên sẽ phải trở thành người của Tà Đế Điện, cả đời không được tự do. Đây là chuyện mà Tử Huyên tuyệt đối không muốn. Cho nên sau khi nàng biết rõ thì trong lòng đã ôm chí phải chết rồi. Điểm này Thần Dạ biết được, mà hắn càng thêm hiểu rõ. Trước khi Tà Tâm Trùng phát tác, lòng muốn chết của Tử Huyên cơ đến bây giờ cũng chưa từng biến mất qua. Vô luận là sự trợ giúp của Huyền Đế hay Hóa Long trì, nói cho cùng cũng không thể trừ tận gốc Tà Tâm Trùng. Cho nên tâm Tử Huyên đã không còn được kiên trì và kiên định như lúc trước chiếu cố Linh Nhi nữa rồi. Thần Dạ rất lo lắng khi áp lực bên ngoài quá lớn thì Tử Huyên sẽ không kiên trì nữa. Nàng sẽ lập tức muốn chết. Bởi vì theo nàng thấy thì trước sau gì cũng chết. Sớm rời khỏi thế giới này một chút sẽ khiến Thần Dạ có nhiều thêm một ít thời gian đi đối mặt với sự thật nàng đã chết. Bất luận khảo nghiệm này, Thần Dạ đều không lo lắng. Chỉ có loại khảo nghiệm kiên trì này, hắn đối với Tử Huyên không có nửa điểm tin tưởng. Làm sao vậy, không tin ta sao? Tử Huyên nắm chặt tay Thần Dạ, ôn nhu nói. Ta nói rồi, ta không rời bỏ ngươi được. Cho nên, mặc dù kết quả cuối cùng nhất vẫn là phải rời đi, nhưng ta cũng sẽ đánh cược một lần cuối cùng. Bởi vì chỉ có như vậy, ta rời đi mới không còn gì tiếc nuối. Tử Huyên, ngươi phải đáp ứng ta. Trước khi ta không buông tha thì ngươi vô luận như thế nào cũng không thể buông tha bản thân đâu đấy. Thần Dạ thấp giọng nhẹ lẩm bẩm, rất hy vọng thời khắc này sẽ vĩnh viễn. Tử Huyên tự nhiên cười nói, trùng trùng điệp điệp gật đầu, nhưng trong lòng lại sâu kín thở dài. Thần Dạ sao chọn buông tha được. Dù ở trước không còn đường nữa hắn cũng sẽ không buông tha. Chỉ có mình, có lẽ cuối cùng sẽ không tránh khỏi khiến hắn thất vọng một lần. Thần Dạ thực xin lỗi. Đêm dài người tĩnh, toàn bộ Long tộc đại địa đều an tĩnh xuống. Trên bầu trời, ngôi sao lập lòe, bắt đầu lóe ra hào quang nhu hòa nhẹ nhàng bao phủ cả Long tộc chi địa lại. Trăng đêm yên tĩnh như nước. Trên đỉnh núi, Thần Dạ chắp tay đứng thẳng, cảm thụ được lực lượng khí tức từ trong Hóa Long trì truyền đến. Thân thể của hắn cũng nhìn không được khẽ run rẩy rất nhỏ. Đó là bởi vì hắn thân mang Long Nguyên nên dĩ nhiên có thể dễ dàng liên hệ với lực lượng của Hóa Long trì. Bởi thế nên quanh thân cao thấp Thần Dạ lực lượng hội tụ mà đến. Nếu hắn vận hành khởi Bách Chiến Quyết thì cũng tựa như đang tôi luyện thân thể vậy. Cho dù Bách Chiến Quyết đã đại thành, nhưng cũng không có nghĩa là lực lượng nhục thể của hắn đã đạt đến đỉnh phong. Thần Dạ chưa bao giờ quên, trong truyền thừa của Thanh Đế, thì ra trong tay Phong Ma có thân thể pháp quyền càng cường đại hơn cả Bách Chiến Quyết. Đạo đạo lực lượng kia giống như bị dẫn sắt lấy, dùng tốc độ phi thường chậm chạp cường hóa lấy thân thể hắn. Lại bởi vì đây là lực lượng của đám tiền bối Long tộc, không khác lắm với Bách Chiến Quyết nên tốc độ tuy rằng rất chậm chạp nhưng lại mang đến cho thần giả chỗ tốt rất lớn. Chương 1067 Nhân định thắng thiên. Nhưng mà tuy thế nhưng thần giả lại không có chút sung sướng, ngược lại mi tâm nhíu chặt, có sầu lo không tán đi được. Không ai có thể hiểu rõ Tử Huyên hơn thần giả, không ai có thể hiểu rõ kiên trì và suy nghĩ trong lòng Tử Huyên hơn hắn. Hôm nay, nàng đã đáp ứng mình, sẽ không buông tha. Nhưng trong lòng thần giả rất rõ ràng. Nếu như sau khi biết được tà tâm trùng không thể nào hóa giải được, như vậy, Tử Huyên tuyệt đối sẽ buông tha. Cách hóa giải sẽ có. Nhưng ba cách theo như lời đế hiểu sang thì ngoài tà đế điện chi chủ tự mình động thủ khu trừ ra. Hai cách khác tuy thần giả đều có lòng tin. Kiếp này hắn nhất định có thể làm được. Mặc dù là cảnh giới đế cấp thì thế nào vì Tử Huyên. Hắn nhất định phải làm được. Nhưng thời gian thì sao đây? Thời gian sẽ không chờ thần giả, 5 năm. Cho dù là trong hóa long chỉ có thể khiến Tử Huyên nhiều hơn 5 năm, 10 năm, thậm chí 20 năm đi. Nhưng cũng khó khiến thần giả có lòng tin có thể trong khoảng thời gian này đạt đến yêu cầu cơ bản hóa giải tà tâm trùng. Thần giả không cách nào tưởng tượng. Nếu như một ngày Tử Huyên vĩnh viễn soi bỏ hắn, vậy thì hắn sẽ phải sinh tồn trong thế giới này thế nào đây? Không có nàng, tất cả mọi thứ, cho dù là giống như tà đế năm đó, đứng ở đỉnh phong nhất, tất cả mọi vật trên thế gian đều phải nhìn lên hắn mà sinh tồn. Những cái đó cũng sẽ không có chút ý nghĩa nào cả. Thần dạ đã trễ thế như vậy, vì sao còn không nghỉ ngơi? Kim quang tuôn xuống, hóa thành long hoàng, nhìn xem thần dạ nhíu chặt mày, hắn nói. Đang lo lắng Tử Huyên cô nương không cách nào thông qua khảo nghiệm của hóa long trì sao? Thần dạ chậm rãi lắc đầu, nói. Long hoàng tiền bối, dùng kiến thức và lịch duyệt của ngươi, ngươi cảm thấy Tử Huyên đã có huyền đế trợ giúp. Hơn nữa lực lượng hóa long trì trợ giúp, nàng có thể có bao nhiêu thời gian đây? Long hoàng lập tức trầm mặt xuống. Vấn đề này, đương thời ngàn vạn sinh linh, vô luận đã cường đại đến tình trạng nào chỉ cũng khó mà trả lời được. Ngoài tà đế điện chi chủ ra, cũng chỉ có rời xanh là có thể trả lời thôi. Chỉ tiếc tồn tại như thế đều khó có khả năng sẽ cùng thần giả hắn thảo luận vấn đề này. Sau một hồi, Long Hoàng trầm giọng nói. Thần giả, ta tin tưởng chuyện do người làm, nhân định thắng thiên. Dùng tuổi của ngươi đã đến được loại tình trạng này, dùng kinh diễm để hình dung cũng không quá đáng. Ta tin tưởng ngươi có thể có thành tựu như giờ cũng không phải cái gọi là gặp gỡ, mà là dựa vào kiên trì và cố gắng của ngươi. Chuyện do người làm, nhân định thắng thiên, ha ha. Thần giả đột nhiên cười đến cực kỳ thê lương. Long hoàng tiền bối, trước đây khi ta còn nhỏ thì hai câu này ta rất tin tưởng, bởi vì người vẫn luôn cố gắng. Nhưng bây giờ ta không tin nữa. Thần dạ. Long hoàng mi tâm ngưng tụ. Hắn cũng từng vào huyền đế truyền thừa chi địa, tự nhiên hiểu rõ huyền đế đối với người trẻ tuổi này ôm chờ mong thế nào. Cho dù long hoàng cũng không rõ ràng lắm, vì sao huyền đế lại đối đãi thần dạ như vậy. Nhưng người mà huyền đế coi trọng cũng không phải hắn có thể sánh được. Cao thủ đế cấp coi trọng cũng có nghĩa là thần giả có khả năng đạt tới đế cấp. Mà Long Hoàng hắn, cho dù là ngũ trảo kim long, cũng có đạt đến đỉnh phong. Nhưng đỉnh phong này cũng không phải đỉnh phong kia. Đế cấp cao thủ mới chính là lực lượng cao cấp nhất ứng phó với tà đế điện. Nhưng nếu như tâm thần giả không có ý nghĩ kia, vậy thì đối với thiên địa này sẽ là một tai họa rất lớn. Thần giả phất tay, âm thanh lạnh lùng nói. Ta biết rõ, chuyện thế gian, cần ngươi đi làm mới thấy được hy vọng. Nhưng mà hy vọng vĩnh viễn đều là xa vời, ai có thể nắm chặt được. Long Hoàng tiền bối, trước khi đi truyền thừa chi địa của Huyền Đế tiền bối, ngươi có nghĩ mình có thu hoạch như hôm nay không? Nghe vậy, Long Hoàng nghiêm nét mặt nói. Đúng vậy, không ai sẽ biết trước chuyện chưa tới. Cho nên thần giả, chúng ta không thể coi tất cả mọi thứ không biết đều trở thành không có khả năng. Dù ai cũng không cách nào biết được tương lai. Như vậy, nói không chừng, trong thời gian có hạn, ngươi sẽ làm được điều ngươi muốn thì sao? Lúc ngươi còn nhỏ tuổi có từng nghĩ tới ở độ tuổi này đạt tới tình trạng như hôm nay không? Không nên nói đạo lý ta đều hiểu, nhưng sự thật là cái gì cũng không ai hiểu rõ ràng hơn ta. Thần giả hờ hững nói. Long Hoàng tiền bối, ta biết rõ. Tâm nguyện suốt đời của Long tộc các ngươi là khôi phục vinh quang ngày xưa, cùng với tiêu diệt Tà Đế Điện. Điểm này ta cũng rất nhận đồng, cũng muốn diệt trừ Tà Đế Điện tận gốc. Nhưng chúng ta lại không chung đường. Nhân định thắng thiên, thật có thể thắng sao? Cái này Long Hoàng lập tức im lặng xuống. Một đêm qua rất nhanh. Khi sắc trời sáng lên thì trên ngọn núi rộng lớn này đã có rất nhiều đạo thân ảnh tụ tập đến. Hiển nhiên, mục đích thần giả và Tử Huyên đi tới Long tộc đã bị tất cả thành viên Long tộc biết được rồi. Trong đám người phân tán, có một chỗ đặc biệt khiến người chú mục. Loại chú mục này cũng không phải vì Long Hoàng ở đây, hoặc là sáu đại trưởng lão đang ở đây, mà là bởi vì nơi này có một đạo thân ảnh. Đây là một nam tử dáng người cao tráng, bộ dáng tuấn dật. Hắn thần thái lười nhác, mặt mũi tràn đầy không đếm xỉa tới. Chỉ có khóe miệng hơi vỉnh lên kia mới lộ ra có chút tê kiệt ngao bất tuần. Qua đó khiến người biết rõ, nam tử này không phải người bình thường. Đương nhiên, nếu chỉ là cái này còn chưa đủ khiến người chú mục. Quan trọng nhất là nam tử này có một đầu tóc dài màu vàng sáng chói khiến hắn như bị kim mang bao vây lấy. Trong Long tộc, Hồng Long, Hắc Long, Ngân Long, sau đó là Kim Long cùng với Ngũ Trảo Kim Long. Nam tử này đầu phủ tóc dài màu vàng sáng chói. Nếu là ở bên ngoài, người khác có lẽ không cách nào phân biệt. Nhưng ở chỗ này lại khiến người biết rõ. Bản thể hắn chính là Kim Long gần với Ngũ Trảo Kim Long. Ngũ Trảo Kim Long chính là tồn tại trí cao vô thượng trong Long tộc. Cũng giống loại biến dị như Tam Túc Hỏa Long vậy. Tỷ lệ xuất hiện phi thường thấp. Cho nên, ở Long tộc, đại bộ phận Long Hoàng cũng không phải là Ngũ Trảo Kim Long hoặc là Long tộc biến dị, mà là Kim Long chiếm đa số. Nói cách khác, sau Long Hoàng thế hệ này, nếu như không xuất hiện một đầu Ngũ Trảo Kim Long nào khác, vậy thì nam tử này có khả năng rất lớn sẽ trở thành Long Hoàng đời sau. Thân phận như thế tự nhiên khiến hắn ở trong chúng Long khiến người cực kỳ để mắt đến rồi. Hắc, Ngao Hiên thoạt nhìn, ngươi không chút khẩn trương nào sao? Một đạo thân ảnh rất nhanh lướt đến, hóa thành một người trẻ tuổi đầu tóc bạc, hắn cười khỏi người trẻ tuổi tóc vàng kia. Có gì phải lo lắng chứ, bất quá chỉ là chiến một hồi thôi, có đối thủ thích hợp, ta càng cầu mà không được đấy. Người trẻ tuổi tóc vàng gọi là Ngao Hiên kia lạnh nhạt nói. Chương 1068 1069 Ngao Hiên. Nghe vậy, người trẻ tuổi tóc bạc gãi gãi đầu, nói. Ngươi là thật không biết hay là không để ở trong lòng thế? Nếu ngươi thua thì danh ngạch tiến vào Hóa Long Trì lần này sẽ phải nhường cho vị cô nương nhân loại kia mất. Thực lực không bằng người, thua cũng không có cách nào cả. Ngao Hiên cười nhạt, thần sắc chợt có chút ngưng tụ, nói. Hai nhân loại này ngược lại thật không đơn giản. Chẳng những được Long Hoàng Đại Nhân tán thành mà sáu vị trưởng lão rõ ràng cũng đồng ý cho bọn hắn cơ hội. Ngao Hoàng, ngươi tin tức khá linh thông. Có biết bọn hắn có lai lịch gì không? Không biết. Ta cũng chỉ nghe nói thực lực hai nhân loại kia rất cường đại. Nhất là đối thủ ngươi hôm nay. Hình như đã đạt đến cảnh giới tôn huyền ngũ trọng. Hắc hắc. Ngao Hiên, ngươi hôm nay gặp phải đối thủ rồi. Ngao Hoang kia cười quái dị nói. Tôn huyền ngũ trọng. Ngao Hiên nhíu chặt mày lại, lộ ra vẻ hiếu kỳ. Chuyện thần dạ và tử huyên tiến vào long tộc không phải bí mật. Tuổi của bọn hắn vẫn còn rất trẻ cũng không bị giấu riêng. Bởi vậy, sau khi nghe được tử huyên tuổi còn trẻ đã có tu vị cao thâm, dù cho Ngao Hiên ngày bình thường có chút tự tin nhưng lúc này cũng cảm thấy áp lực. Đương nhiên áp lực này không phải đến từ đại chiến tỷ thí sắp tới. Bệ hạ đến, sáu vị trưởng lão cũng đến. Trong thạch điện nguy nga, bảy đạo thân ảnh thiểm lược mà ra, ngừng lại giữa không trung. Ánh mắt đào qua, cuối cùng dừng lại trên người Ngao Hiên. Long Hoàng cười nhạt nói, Ngao Hiên, lần này chỉ sợ phải ủy khuất ngươi rồi. Ngao Hiên ngẩng đầu nhìn qua giữa không trung, sâu trong đồng tử xẹp qua một tia bất đắc dĩ. Long Hoàng bệ hạ, ngài cảm thấy ta nhất định phải thua sao? Không phải bổn hoàng cảm thấy ngươi nhất định phải thua, mà đây là sự thật. Long Hoàng đã thấy qua tử huyên ra tay. Có lẽ luận tu vị, Ngao Hiên ở trên tử huyên. Nhưng luận thực lực cùng với kinh nghiệm chiến đấu, Long Hoàng cũng không coi trọng Ngao Hiên. Nhiều năm như vậy, long tộc ở chỗ này yên tĩnh nghỉ ngơi lấy lại sức. Tuy rằng đã khôi phục một ít thực lực, nhưng đồng thời cũng ít trải qua lịch lãm rèn luyện máu và lửa. Cũng đã khiến những tộc nhân trẻ tuổi này mất đi vài phần bản năng chiến đấu. Đã như vậy, Ngao Hiên đưa tay ra duỗi cách lưng mỏi thản nhiên nói, ta cũng không hạ thủ lưu tình. Long Hoàng bệ hạ, sáu vị trưởng lão, nếu ta thắng, các ngươi cũng đừng trách là ta khiến các ngươi không cách nào bàn giao với khách quý đấy. Trong lời nói nhàn nhạt lại tràn ngập bá đạo và hiếu chiến thiên sinh của long tộc, Long Hoàng và sáu đại trưởng lão cũng gật đầu cười. Có tử huyên thay bọn hắn diễn luyện một lần, cái này đối với long tộc mà nói cũng là chuyện tốt. Bọn hắn đến, mọi ánh mắt trong tràng cơ hồ lập tức chuyển hướng về phía giữa không trung. Ở chỗ đó, không gian vặn vẹo. Rồi sau đó hai đạo thân ảnh liền xuất hiện trên quảng trường. Phần đông ánh mắt kia cũng là lập tức cứng lại trên người của bọn hắn. Nói đúng ra là dừng lại trên thân ảnh xinh đẹp kia. Lập tức trong đạo ánh mắt đều tràn đầy cảm giác kinh diễm. Từng đạo ánh mắt toàn bộ đều đặt ở trên người tử huyên, trong ánh mắt lộ vẻ kinh diễm không có chút che giấu. Một thân quần áo màu tím theo gió tung bay, tóc dài tới eo lộ ra cảm giác nhu nhược, cả người lộ ra cực kỳ điềm tĩnh, khí chất thanh nhã, vẻ không linh trong ánh mắt khiến người mê muội. Nàng cứ thế im im lặng lặng đứng đấy, nhưng ai cũng không thể nào tin nổi một nữ tử như vậy lại có được thực lực đáng sợ. Chỉ hơi nhìn chốc lát, Ngao Hiên chậm rãi thu liếm lại kinh diễm cùng với ngạo khí lúc tử huyên còn chưa xuất hiện. Nhìn xem nàng, hắn thản nhiên nói, ta gọi là Ngao Hiên, đánh bại ta, ngươi liền thắng được danh ngạch tiến vào Hóa Long Trì. Khi thấy tử huyên, mới biết được tử huyên còn quá mức trẻ. Bằng chừng ấy tuổi đã có được cảnh giới tôn huyền ngũ trọng. Chẳng những tương lai tiềm lực kinh người, mà thực lực hiện giờ cũng cực kỳ đáng sợ. Bởi vậy, mặc dù bản thể Ngao Hiên chính là Kim Long cường đại, nhưng giờ khắc này cũng không sinh ra được chút ngạo khí nào cả. Ta đã biết, cho nên thật không có ý tứ. Tử huyên nhẹ nhàng gật đầu nói, tầm quan trọng của Hóa Long Trì nàng đã rất rõ ràng. Rất rõ ràng. Vào thời điểm này, cướp đi danh ngạch của Ngao Hiên chính là bất đắc dĩ. Bản thân Tử Huyên cũng không muốn làm vậy. Nàng cực kỳ không muốn bỏ lại thần xạ mà đi. Nhưng cũng hiểu rất rõ. Thời gian tâm trùng phát tác dài ngắn đối với thần xạ mà nói càng là một loại tra tấn. Tử Huyên. Thần xạ không khỏi cầm chặt tay Tử Huyên. Hắn rất rõ ràng trong lòng nàng suy nghĩ gì. Vẻ lo lắng trong ánh mắt lại càng thêm nồng đậm. Nếu như có thể thì hắn nguyện ý thay thế Tử Huyên đi ứng phó ba khảo nghiệm này, nhưng vậy không được. Long tộc là yêu tộc tộc chí tôn. Mỗi một thành viên long tộc đều cực kỳ ngạo khí. Bọn hắn cũng không sợ thất bại. Cũng không sợ tử vong. Cũng chính vì ngạo khí như vậy nên khiến tiêu chuẩn bọn hắn nhận thức một người cũng sẽ trở nên cực kỳ đơn giản. Đó chính là phải có được thực lực khiến bọn hắn khuất phục. Mặc dù không có thực lực như vậy cũng được. Nhưng ít nhất cũng có lòng tin đánh một trận. Nếu không, mặc dù là thần giả hỗ trợ thông qua được khảo nghiệm thì những thành viên long tộc cao ngạo này đối với Tử Huyên cũng sẽ chẳng thèm ngó tới. Thậm chí sẽ vì vậy mà làm ra một ít chuyện quá khích. Đây không phải là kết quả mà thần giả muốn thấy. Yên tâm, ta sẽ tốt thôi mà. Tử Huyên tự nhiên cười nói, chợt người nhẹ nhàng đáp xuống, đứng ở đối diện Ngao Hiên chắp tay ôm quyền, nói. Xin chỉ giáo. Mây trôi nước chảy như vậy khiến cho Ngao Hiên những mày kiếm, nhìn chằm chằm vào Tử Huyên, nói. Ta sẽ không bởi vì ngươi là khách quý của long tộc ta mà hạ thủ lưu tình đâu. Như vậy tốt nhất, bằng không thì ta sẽ không an tâm. Một câu khiến trong mắt Ngao Hiên đột nhiên nổi lên chiến ý. Nháy mắt sau đó, linh khí bàng bạc quanh thân hắn đột nhiên nổ tung. Oanh! Khí thế cường đại giống như cuồng phong điên cuồng quét qua trong không gian. Tôn Huyền thất trọng cảnh giới. Hai mắt thần giả có chút siết chặt. Ngược lại không ngờ tới. Ngao Hiên này tuổi không lớn lắm. Nhưng một thân tu vị lại cao thâm như thế. Sao hả, có chút ngoài ý muốn đúng không? Long Hoàng đi tới bên người thần giả vừa cười vừa nói. Ngao Hiên chính là một người xuất sắc nhất trong đồng lứa long tộc hiện giờ. Đừng thấy hắn tuổi không lớn lắm. Đương nhiên, nếu so sánh với tuổi thọ nhân loại các ngươi thì không cách nào sánh được. Một thân thiên phú tu luyện của hắn còn trên cả ta. Nếu không phải huyết mạch của ta thuần khiết hơn hắn thì truyền thừa chi địa của Huyền Đế bệ hạ lần này đã là hắn đi rồi. Nghe vậy, thần giả nhớ mày, nói. Không lẽ trước khi đi, các ngươi đã biết rõ phương truyền thừa kia chính là thuộc về Huyền Đế sao? Long Hoàng khoát tay áo, nói. Không thập phần xác định, nhưng nhất định là có quan hệ đến mấy vị đại đế. Năm đó Thanh Đế bệ hạ trước khi rời đi từng lưu lại cho chúng ta một cảm ứng. Nếu truyền thừa của mấy vị đại đế khác xuất hiện trên thế gian thì chúng ta sẽ trước tiên cảm ứng được. Bởi vì ta là ngũ trảo kim long, cho nên đại đế truyền thừa chi địa mới có thể để cho ta đi. Đối với thủ đoạn của bọn người Thanh Đế thần giả đã thấy quen rồi. Thần thông của những nhân vật cấp bậc đại đế này bây giờ ở trong lòng thần giả cũng không quá khó tưởng tượng nữa. Chỉ là thiên phú tu luyện của Ngao Hiên quả thật khiến thần giả có chút kinh ngạc. Trong yêu thú, thường thì huyết mạch càng thuần khiết thiên phú tu luyện sẽ càng thêm xuất sắc. Ngao Hiên kia dĩ nhiên đã phá vỡ định luật này. Đủ thấy sự đáng sợ của hắn. Tôn Huyền thất trọng. So với Long Hoàng hiện giờ thì ngoài huyết mạch không cách nào đền bù ra. Những thứ khác cũng không yếu hơn quá nhiều. Đương kim Long tộc có Long Hoàng thân là ngũ trảo kim Long. Lại có thiên tài Ngao Hiên này. Chỉ cần xử lý tốt thì thời gian hưng thịnh sẽ không quá xa nữa. Nghĩ tới đây trong lòng thần dạ đột nhiên khẽ động, vội hỏi. Long Hoàng tiền bối. Các ngươi đã có thể trước tiên cảm ứng được truyền thừa đại đế xuất hiện.

Vô luận lực đạo công kích hay tốc độ đối phương có đáng sợ cỡ nào thì nàng thủy chung không hề lui về sau nửa bước. Chỉ đánh ra một quyền đã ngăn cản tất cả tiến công ở bên ngoài. Một màn như vậy lại lần nữa khiến chúng Long Long tộc phải kinh ngạc. Ngao Hiên toàn lực tiến công. Thậm chí ngay cả chút kết quả cũng không có khiến bọn hắn vô cùng kinh ngạc. Hơn nữa một ít người nhãn lực cao minh thậm chí có thể cảm ứng được rõ ràng. Trong sức mạnh của tử sam nữ tử kia lại tràn ngập khí tức lửa nóng cực độ. Mỗi khi công kích chạm nhau, loại nóng rực này đều sẽ khiến Ngao Hiên khó chịu. Tuy bởi vì tu vị cường đại nên cũng không bị thương. Nhưng cứ mãi thế thì chỉ sợ tử sam nữ tử còn chưa tiến công Ngao Hiên đã chủ động nhận thua rồi. Loại tình huống này, sợ rằng không ai nghĩ đến, mà Ngao Hiên cũng sẽ không dễ dàng để cho chuyện đó xảy ra. Sau khi lần nữa công kích vô công, sắc mặt Ngao Hiên cũng dần dần ngưng trọng. Nhìn qua thân ảnh vẫn bình tĩnh như cũ cách đó không xa. Chiến ý bộc phát ra trong cơ thể hắn càng thêm khủng bố. Tử Huyên cô nương đúng không? Đơn thuần thực lực chiến đấu, ta thừa nhận, ta không bằng ngươi. Cho nên, ta muốn xem công kích chính thức của ngươi đến tột cùng có thể đánh tan ta không. Thỉnh xuất toàn lực để thắng được một danh ngạch quý giá nhất của Long tộc ta đi. Oanh! Thoại âm rơi xuống. Từng đạo kim quang sáng chói không ngừng từ trong cơ thể Ngao Hiên bảo tuôn ra. Chợt tựu rất nhanh ngưng tụ lấy giữa không trung. Cuối cùng, hóa thành một đạo thân ảnh kim long khổng lồ. Long uy thuần khiết bắt đầu khởi động. Kim long chi khôi. Ngao Hiên quát khẽ. Thân ảnh khẽ động. Lướt vào trong kim long thân ảnh hư ảo kia. Lập tức, thân ảnh khổng lồ kia liền như một kiện áo giáp nhanh chóng bao lấy người hắn vào trong. Chương 1070. Chỉ điểm. 1. Tử Huyên cô nương thỉnh chỉ giáo. Kim sắc khôi giáp như hào quang nắng gắt biến thành lộ vẻ uy vũ bất phàm. Từng đạo lực lượng cường đại như thực chất hóa ngưng tụ lại khiến kim long khôi giáp kia không hề có chút cảm giác hư ảo nào. Tử Huyên cô nương xin chỉ giáo. Hào quang kim sắc sáng chói bao phủ xuống, Ngao Hiên ôm quyền ôm ôm nói. Như ngươi mong muốn. Thần sắc Tử Huyên cũng trở nên ngưng trọng. Nàng có thể cảm ứng được lực phòng ngự của Ngao Hiên lúc này kinh người cỡ nào. Nhưng nàng ngưng trọng không phải vì biến hóa của hắn khiến cho nàng cảm thấy khó giải quyết. Đối mặt với nhân vật ưu tú trong lòng khao khát đánh một trận như vậy. Trong lòng của nàng đã không còn không tôn trọng Ngao Hiên như trước nữa. Thoại âm nhàn nhạt vừa dứt, trong cơ thể Tử Huyên đột nhiên có ba chùm tia sáng nhan sắc khác nhau lóng lánh trong trời đất. Tử mang sáng chói quấy khắp thiên địa. Tản mát ra lôi đình khí tức bá đạo. Cảm giác nóng rực trong chùm tia sáng hạt hồng sắc kia trực tiếp khiến không gian quanh thân nàng triệt để vặn vẹo. Cuối cùng một đạo khí tức lạnh như băng cũng khiến không gian vặn vẹo như bị đóng băng lại. Thân hình Tử Huyên khẽ nhúc nhích, ba đạo chùm tia sáng cũng nương theo nàng bảo lướt tới Ngao Hiên. Trong khi lướt động, ba đạo chùm sáng nước lửa không tương dung kia dùng tốc độ nhanh như tia chớp thình lình dưới vạn chúng đang chú mục hóa thành một đạo cột sáng tử thanh sắc khổng lồ như một trụ trống trời vậy. Xa xa giữa không trung, ánh mắt thần dạ sáng sáng ngời. Những năm này theo tu vị Tử Huyên tinh tiến thì tốc độ nàng dung hợp năng lượng cũng càng tăng nhanh. Mà nương theo loại tăng nhanh này là uy lực hiển nhiên cũng mạnh hơn nhiều. Thần giả không chút nào hoài nghi. Đừng nói là cao thủ ngang cấp. Mà dù Ngao Hiên tu vị ở trên Tử Huyên nhưng nếu không có cái gọi là kim long khôi giáp kia thì dưới một kích này, dù Ngao Hiên không chết cũng phải trọng thương. Oanh! Sau tích tắc, cột sáng tử thanh sắc phảng phất như khai thiên chi phủ trực tiếp oanh kích lên trên kim long khôi giáp. Giờ khắc này thiên địa bỗng nhiên cực kỳ yên tĩnh. Giống như thời gian và không gian đều đọng lại vậy. Hô hấp của chúng long tất cả đều ngừng lại. ánh mắt vẫn không nhúc nhích, sợ bỏ qua một màn tinh diệu nhất. Yên tĩnh như vậy cũng không tiếp tục quá lâu. Mấy giây qua đi, một tiếng răng rắc rất nhỏ vang vọng. Sau đó hào quang kim sắc sáng chói kia liền như hào quang cuốn đi. Bỗng nhiên xuất hiện một đạo khe hở rõ ràng. Khe hở nhanh chóng mở rộng. Cuối cùng lan tràn khắp toàn bộ kim long khôi giáp. Lập tức phịch một tiếng. Khôi giáp như thủy tinh vỡ vụn ra. Thân ảnh bên trong cũng bởi vì thế nên miệng phun lấy máu tươi. Bước chân liên tiếp lui về sau trọn vẹn hơn 100 mét. Sau khi đụng nát một tảng đá lớn mới miễn cưỡng ổn định thân thể lại. Ngao Hiên đại ca vậy mà thua. Long tộc trẻ tuổi tất cả đều sợ ngây người. Bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ tới. Sau khi Ngao Hiên thi triển ra phòng ngự cường đại nhất mà vẫn thua thảm như vậy. Kể cả những cao thủ long tộc thế hệ trước lúc này cũng phi thường kinh tâm. So sánh với sự khiếp sợ của chúng long thì Ngao Hiên lại lộ ra bình tĩnh hơn rất nhiều. Hắn dần ổn định lại thân hình, sau đó lau đi vết máu bên miệng, nhìn qua Tử Huyên ở xa xa ôm quyền nói. Đa tạ Tử Huyên cô nương chỉ giáo. Lập tức Ngao Hiên nghiêng nhìn long tộc trẻ tuổi nói. Cuộc sống của chúng ta trải qua quá mức an nhàn. Cho dù trong tộc đối với chúng ta có yêu cầu nghiêm khắc, đồng thời cũng thiết trí đủ loại lịch lãm rèn luyện. Thế nhưng những lịch lãm rèn luyện này đều có một điều kiện tiên quyết, đó chính là không ảnh hưởng tới tánh mạng chúng ta. Làm như vậy cố nhiên là bảo vệ chúng ta. Nhưng đồng thời cũng khiến chúng ta thiếu đi rất nhiều tôi luyện giữa sống hay chết. Không trải qua huyết tinh khảo nghiệm chính thức, chúng ta vĩnh viễn cũng không phát triển được. Dù cho tu vị cao thâm thế nào nhưng không có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, không đối mặt sinh tử thì long tộc thủy chung cũng không cách nào khôi phục lại vinh quang như trước. Bệ hạ, sáu vị trưởng lão. Ngao Hiên nửa quỳ xuống nói. Ngao Hiên khẩn cầu để long tộc vào đời để chúng ta chính thức trải qua sinh tử. Bằng không thì hôm nay chỉ là bị thua, sau này ngay cả tính mạng cũng không còn nữa. Tiếng nói truyền ra chấn khiến đỉnh ngọn núi ông ông tác hưởng. Long Hoàng nhìn những tộc nhân này có chút cười. Ngao Hiên có thể nói ra như vậy thì hôm nay tuy mất đi danh ngạch vào Hóa Long Trì, nhưng đối với hắn, với tất cả long tộc cũng không phải chuyện gì xấu cả. Long Hoàng chợt nhìn về phía sáu vị trưởng lão. Sáu vị trưởng lão cũng liếc nhau một cái. Sau đó rời ánh mắt lên trên người thần giả. Nhìn ánh mắt của bọn hắn thì dường như muốn nghe ý kiến của hắn một chút. Ở trong mắt Long Hoàng và sáu vị trưởng lão thì Tử Huyên tuy cực kỳ ưu tú, thành tựu tương lai sẽ không dưới Long Hoàng. Thế nhưng mà nhãn lực cùng với cảm giác của bọn hắn có thể phát giác được chính thức đáng sợ vẫn là thần giả. Những gì trải qua trong truyền thừa chi địa Long Hoàng vẫn còn nhớ rõ, biểu hiện quả thật khiến người phải ré mặt nhìn. Thần giả cười lắc đầu, bước ra một bước vượt qua không gian đến trước người Ngao Hiên. Tốc độ thật nhanh. Giờ phút này ngay cả sáu vị trưởng lão Long tộc đồng tử cũng co rụt lại. Dùng thực lực của bọn hắn tự nhiên có thể nhìn ra quý tích tốc độ thần giả. Nhưng bọn hắn tự hỏi lòng, nếu như không sử dụng thiên địa lực lượng thì quyết không cách nào ngăn cản được tốc độ của thần giả cả. Ngao Hiên, ngươi thật sự muốn thể nghiệm cảm giác vào thời khắc sinh tử sao? Thần giả cười hỏi. Cho dù tu vị người trẻ tuổi trước mặt này cách mình quá xa, nhưng phần tốc độ kia khiến trong lòng Ngao Hiên không có nửa điểm khinh thị. Lúc này nhẹ gật đầu. Một chữ rơi xuống, thần giả mở ra lòng bàn tay, sau đó đột nhiên nắm chặt. Oanh! Lúc năng lượng nổ vang, huyền khí cường hoành bảo tuôn ra, chuyển hóa thành thôn phệ chi lực bao lấy Ngao Hiên vào trong. Đại tị diệt tâm thuật. Chỉ thấy một hồi chấn động khủng bố nhanh chóng lan tràn ra ngoài. Ngay lập tức chúng long liền thấy được rõ ràng. Trên đỉnh núi vốn thanh thúy tươi tốt nhưng lúc này lại dùng một loại tốc độ vượt dị trở nên khô héo hoang vu. Thậm chí ngay cả đại địa cũng xuất hiện rạn nứt. Nhưng sau một lúc thì tất cả đều đã khôi phục lại nguyên dạng. Cứ như vậy một cái chớp mắt vậy mà khiến sinh linh nơi này đã trải qua một lần sinh tử. Đại trưởng lão Long tộc đồng tử lại lần nữa co rút, phần thủ đoạn này dù là hắn cũng không làm được. Nương theo nơi này khôi phục, Ngao Hiên thình lình cảm ứng được huyền khí năng lượng quanh thân mình trở nên càng cường đại hơn. Hắn thử điều động huyền khí đến ngăn cản, không ngờ phát hiện huyền khí tuôn ra đã lập tức bị cắn nuốt sạch. Thiên địa hồng hoang tháp, ngũ thải quang hoa lập tức từ trên trời giáng xuống. Dưới vầng sáng này bao phủ, Ngao Hiên cảm thấy hấp lực thật lớn. Hắn không chút nghi ngờ nếu bị hút vào trong thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chương 1071 chỉ điểm 2. Nhưng dưới lực lượng thôn phệ cường đại của thần dạ, Ngao Hiên lúc này cũng chỉ có thể bị động điều khiển huyền khí năng lượng phòng thủ lấy. Vì vậy đối với lực hút do thiên địa hồng hoang tháp phát ra không hề có chút biện pháp nào. Huyền đế huyền minh thủ, bên trong tầng mây, một bàn tay ấm ánh sáng long lanh phá không mà đến. Chẳng những bá đạo càng tràn ngập chấn động huyền ảo. Dưới cổ chấn động này tràn ngập, phương không gian này giống như dơ, quy, nơ, à, gơ. Trong minh giới vậy, lần nữa nhìn thấy huyền đế. Toàn bộ tâm pháp của huyền đế huyền minh thủ thần xạ tất nhiên đã đến tay. Sau khi tu luyện hoàn toàn hắn mới hiểu được mình trước kia thi triển chỉ phát huy được không đến năm thành uy lực của thức võ kỹ này. Giữa không trung u mang lập lòe, một đạo thân ảnh hư ảo thiểm lược mà ra, đúng là bổn mạng hồn phách. Ngay khi bàn tay che trời cực lớn kia sắp rơi xuống, bổn mạng hồn phách lại nhanh như tia chớp. Một bàn tay đáng sợ tương tự cũng trùng trùng điệp điệp vỗ xuống dưới. Hai bàn tay lớn một trước một sau nhưng lập tức qua đi đã phảng phất như tương dung điệp ra vào nhau. Bồng, cự trưởng rơi xuống trùng trùng điệp điệp vỗ vào trên người Ngao Hiên. Cho dù kim long chi thân của hắn độ cường hãn cực kỳ kinh người, nhưng một chiêu này khiến thương thế của hắn càng thêm nặng. Chẳng những không thể chống lại thôn phệ chi lực ở quanh thân mà lực lượng của thiên địa hồng hoang tháp cũng mang theo hắn chậm rãi hướng lên trên. Đám người đứng ngoài xem đều kinh ngạc, dùng thực lực của Ngao Hiên vậy mà không hề có chút lực phản kháng. Long Hoàng và sáu vị trưởng lão lại lần nữa liếc nhau một cái, thần dạ này quả nhiên đáng sợ. Thời gian dần trôi qua. Lúc thôn phệ chi lực hoàn toàn áp chế huyền khí trong cơ thể Ngao Hiên thì hắn sau khi trọng thương cũng không cách nào chống lại hấp lực của thiên địa hồng hoang tháp được nữa. Ngay sau đó thân ảnh Ngao Hiên mang theo kim sắc hào quang như mũi tên lướt nhanh vào trong thiên địa hồng hoang tháp. Bất quá một lát thân ảnh kia đã hoàn toàn tiến vào trong tháp. Toàn trường vô cùng yên tĩnh. So với Tử Huyên vừa rồi đánh tan phòng ngự cường đại nhất của Ngao Hiên thì giờ bọn hắn càng khiếp sợ hơn. Cao thủ Long tộc Tôn Huyền thất trọng, dù là cao thủ vừa vào Thánh Huyền cũng không thể dễ dàng diệt sát Ngao Hiên như vậy. Người trẻ tuổi kia tu vị bản thân chẳng qua chỉ là Hoàng Huyền chi cảnh a. Vậy mà dựa vào đủ loại thủ đoạn lại làm được mức này. Hồi lâu qua đi, sau khi mọi người Long tộc đã hoàn toàn tiếp nhận kết quả này thì bàn tay thần dạ liền vung lên. Thân ảnh Ngao Hiên từ trong thiên địa hồng hoang tháp bay ra. Ngao Hiên đại ca. Có đồng bạn Long tộc vội lướt qua đỡ lấy Ngao Hiên. Ngao Hiên dần đứng dậy cung kính nói với thần dạ. Đa tạ chỉ giáo. Thần dạ khoát khoát tay cười nói. Chớ để ý. Cái này không quan hệ gì tới thực lực cả. Ngươi đã bị thương trước. Hơn nữa lại mặt ta thi triển không phản kích, bởi vậy mới khiến ta đắc thủ. Cái này không quan hệ gì đến thực lực bản thân cả. Đúng là như thế. Nếu không phải Ngao Hiên có thương tích nơi người, Hơn nữa khát vọng loại lịch lãm rèn luyện chính thức này bởi vậy không hoàn thủ, nếu không thì đứng nói là thần giả hiện giờ mà mặc dù đạt đến tôn huyền cảnh giới cũng không thể nào làm được. Sự cường đại của long tộc đâu phải hư danh. Lời nói mặc dù như thế nhưng Ngao Hiên sao lại không biết thần giả vừa rồi cơ hồ đã bày ra toàn bộ áp chủ bài. Ở trên thế giới này, nếu muốn sinh tồn thì đạo lý cơ bản là không thể lộ ra tất cả áp chủ bài cho người biết rõ. Nếu áp chủ bài đều lộ thì chẳng khác nào nhược điểm bị người chú ý. Đối với cái này thần giả lại không chút để ý. So với danh ngạch hóa long trì thì những cái này đều không coi là gì cả. Hắn cảm tạ Ngao Hiên, vì đền bù làm chuyện gì cũng có thể lộ ra. Hồn biến cũng vậy, vì Tử Huyên ngay cả mạng hắn cũng không cần. Thần giả đa tạ. Long Hoàng ở giữa không trung ôm quyền nói. Long tộc hiện giờ bởi vì đã từng bị thương quá nặng cho nên lâu nay vẫn luôn nghỉ ngơi lấy lại sức. Người trong tộc mặc dù đã đạt đến thực lực đủ để ra ngoài lịch lãm rèn luyện lúc trước nhưng vẫn lưu lại trong tộc. Thật sự là không tổn thất nổi. Đến hôm nay dù đã khôi phục được một ít nhưng vẫn phải cẩn thận từng ly từng tí. Dù là bản thân Long Hoàng hắn thì số lần chính thức ra ngoài lịch lãm rèn luyện cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Từ điểm này bản thân Long Hoàng liền ý thức được long tộc nhiều năm nghỉ ngơi lấy lại sức ở trên trình độ nhất định cũng đã mài đi thiên phú chiến đấu vốn có của bọn hắn. Cũng không đủ tâm tính đi đối mặt với sinh tử nữa. Cao thủ đại chiến một khi lòng rối loạn thì khó mà chiến đấu được. Thần giả vừa rồi làm không thể nghi ngờ đã cho bọn hắn một giao huấn rất cũng khiến bọn hắn hiểu rõ ra nhiều chuyện. Đây là ta phải làm. Thần giả chợt lại lần nữa nhìn về phía Ngao Hiên nói. Tử Huyên lấy danh ngạch vốn nên thuộc về ngươi. Thật sự rất xin lỗi. Nếu ngươi cần thần binh đan dược cùng với linh dược gì đó thì ta có thể lấy ra để bồi thường cho ngươi. Không cần, kinh lịch vừa rồi đã đủ khiến ta hưởng thụ cả đời rồi, còn chân quý hơn cả tiến vào hóa long trì. Ngao Hiên liên tục khoát tay. Bất luận vật chân quý gì thì thủy chung cũng đều là ngoại vật, sao có thể quý trọng bằng trải nghiệm bản thân được. Thần giả nghĩ sau đó móc ra một vật đưa cho Ngao Hiên nói. Tiến vào hóa long trì ngươi là muốn mượn nhờ năng lượng tiền bối long tộc khiến tu vị tiến thêm một bước. Đây là một cây lôi tiên hóa nguyên thảo có năng lượng cực kỳ cuồng bạo. Hẳn là sẽ thích hợp với ngươi. Thần công tử làm như vậy không được. Ngao Hiên không dám nhận. Tuy hắn không rõ ràng lắm cái gọi là lôi tiên hóa nguyên thảo chân quý thế nào nhưng có thể được thần giả lấy ra vậy thì nhất định không phải là phàm phẩm. Tuy không xác định được là có bằng tiến vào hóa long trì tu luyện hay không nhưng tất nhiên sẽ không kém quá xa. Tuy chỉ vừa quen biết thần giả nhưng Ngao Hiên lại rõ ràng hắn không phải là người tư tình. Đồng thời trong lòng Ngao Hiên cũng có chút kỳ quái. Hóa long trì quả thật là chí bảo. Nhưng đối với nhân loại mà nói thì không nhất định sẽ có tác dụng quá lớn. Hơn nữa đã có lôi tiên hóa nguyên thảo vì sao nhất định phải tiến vào hóa long trì. Đương nhiên lời này hắn sẽ không hỏi. Nhận lấy đi, như vậy thì ta cũng an tâm hơn một chút. Thần giả cười giao lôi tiên hóa nguyên thảo cho Ngao Hiên, sau đó đi tới bên người Tử Huyên nhẹ giọng hỏi. Thế nào? Trạng thái rất tốt. Tử Huyên tự nhiên cười nói. Biết rõ trong lòng thần giả nghĩ gì nên nàng cũng không chần chờ quá nhiều. Lúc này tiến lên trước mấy bước nhìn lên không trung không xa nói. Đại trưởng lão, ta tiếp ngươi một chiêu. Chương 1072. Một chiêu. Tử Huyên cô nương, Long Hoàng và sáu vị trưởng lão đều kinh ngạc. Trước kia đã nói rõ là trong sáu vị trưởng lão có thể tùy ý chọn lựa một vị. Cần gì phải chọn đại trưởng lão thực lực cường đại nhất chứ? Thần giả lắc đầu cũng không có gì nghĩ gì đối với quyết định này của Tử Huyên cả. Không thể phủ nhận tu vị đại trưởng lão là cường đại nhất, uy lực một chiêu của hắn không cách nào hình dung được. Nhưng mà lực lượng và ý chí của vô số tiền bối long tộc lưu lại trong hóa long trì đương nhiên còn đáng sợ hơn đại trưởng lão nhiều. Nếu phải lựa chọn vậy thì chọn đại trưởng lão thực lực cường đại nhất. Tiếp hắn một chiêu vậy thì áp lực khi đối mặt với khảo nghiệm kế tiếp hiển nhiên sẽ bớt đi nhiều. Cái này giống như leo núi vậy. Lên đỉnh núi mới có thể nhìn thấy cảnh trí trên đó. Mà chỉ có sau khi đạt tới đỉnh phong thì mới có tư cách trèo lên một cái đỉnh phong khác. Nói cách khác, nếu ngươi chỉ leo đến giữa sườn núi thì chẳng những cách đỉnh phong ngọn núi còn rất xa mà đồng thời lòng muốn leo thêm xa cũng sẽ không được mãnh liệt. Mắt thấy thần dạ và tử huyên đều kiên trì như vậy, đại trưởng lão cũng chỉ có thể đáp ứng bọn hắn, trầm giọng nói. Tử huyên cô nương, cho dù ngươi là khách quý nhưng lão phu ra tay tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình đâu. Các ngươi phải hiểu rõ. Thứ bố thí được ta cũng không muốn. Tử huyên cười nhạt một tiếng nói. Đại trưởng lão, mời ra tay. Ầm ầm. Tử huyên vừa dứt lời thì trong phương thiên địa này đột nhiên phảng phất như có tiếng sấm ầm vang vậy. Thần giả và tử huyên ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ thấy trong không gian hư vô kia thậm chí có vô số đạo long thân hư ảo lăng không mà ra. Đứng lập trên thiên không. Vô số đạo long thân quay chung quanh đại trưởng lão. Từng đạo lực lượng cường đại và bá đạo dưới vô số cử long uốn lượn rất nhanh bạo tuôn ra. Vạn long phệ thiên. Trong tiếng hét to. Đại trưởng lão thân hình khẽ động. Thình lình một đầu chân long lớn chừng vạn trượng dưới vô số cử long vần quanh lộ ra uy thế bá đạo. Rầm rầm. Cử long hiện ra. Toàn bộ không gian long tộc đều vì vậy mà kịch liệt run rẩy. Trong tiếng sấm sét vang rồi tầng mây bắt đầu khởi động. Cử long vạn trượng lâm uy thiên hạ. Đạo đạo long ngâm vang vọng rung trời. Rống. Cử long đột nhiên giơ vuốt nắm chặt tới tử huyên. Chỉ thấy vô số đầu cử long kia dưới một nắm này đều sáp nhập vào. Nháy mắt qua đi, cử long uốn lượn chiếm giữ một góc trời. Một cổ long uy cổ xưa thuần khiết không cách nào hình dung lập tức tràn ngập khắp thiên địa. Thùng thùng. Thiên địa đang kịch liệt run rẩy, từ trong nắm tay của cử long có một đạo thất luyện bảo tuôn ra như thiểm điện. Đạo thải luyện kia so với cử long bàng đại thì cực kỳ nhỏ bé. Nhưng mà quang điểm thoạt nhìn rất không ngờ này lại bắt đầu khởi động lấy lực lượng cực kỳ đáng sợ. Thần giả không chút nào hoài nghi. Một kích này nếu toàn bộ đều rơi xuống thì không gian long tộc cũng sẽ bị phá hư toàn bộ. Loại công kích này đã mang theo uy thế hủy thiên diệt địa rồi. Không hổ là nhân vật cấp bậc thánh huyền đỉnh phong. Khi quang điểm này lướt trong không gian, thần giả chẳng những bản thân mà ngay cả hồn phách cũng cảm nhận được khí tức tử vong mãnh liệt. Đây là chỗ đáng sợ của cao thủ đã chạm đến đỉnh phong chi điểm. Thánh huyền đỉnh phong cách thiên huyền chi cảnh chỉ có nửa bước. Mặc dù nói nửa bước nhưng vô số người cả đời cũng chưa hẳn bước qua được. Nhưng cao thủ cấp độ bực này đã tiếp xúc với điểm huyền diệu nhất trong trời đất rồi. Điểm này chính là lực lượng bản thân cũng có thể dung nhập vào trong trời đất. Hóa thiên địa lực lượng cho mình dùng. Cho dù cái này ở trong mắt thiên huyền cao thủ thì do thánh huyền đỉnh phong thi triển ra rất là buồn cười. Nhưng đối với cao thủ cấp bậc khác thì đã rất là kinh thiên rồi. Quang điểm xẹt qua còn đáng sợ và khủng bố hơn cả thiên ngoại thiên thạch rơi xuống. Không gian lướt qua trực tiếp bị chấn thành hư vô. Phóng mắt nhìn đi. Hư không nơi đó đều phảng phất như không tồn tại vậy. Lúc quang điểm xuất hiện thì trong cơ thể tử huyên đã sớm có hào quang đen kịt không ngừng bạo tuôn ra. Nháy mắt qua đi, hắc mang phô thiên cách địa biến cả phương không gian này thành màu tối đen như mực. Trong bóng tối thuần khiết kia, một tiếng đàn cô xưa du dương nhẹ nhàng vang lên. Chợt hỏa diễm hạt hồng sắc giống như núi lửa bộc phát ra hỏa diễm đáng sợ. Tiếng đàn du dương phảng phất như có linh tính vần quanh bên cạnh Tử Huyên ngưng mà không tiêu tan. Thiên ma đại pháp, vạn ma hộ thân. Nơi mi tâm Tử Huyên thiên ma liên nhẹ nhàng bay ra. Trong chốc lát từng đợt giống lên thê lương vang vọng nối liền không dứt. Kể cả thần giả trong đó bỗng nhiên trông thấy có vô số đạo hư ảnh từ trong hoa sen này rất nhanh bảo tuôn ra. Mỗi một đạo hư ảnh đều hấp thu hỏa diễm hạt hồng sắc cùng với lực lượng do thiên ma cầm phát ra. Sau đó rất nhanh tương dung vào nhau. Tới cuối cùng một đạo ma ảnh khổng lồ toàn thân bị ngọn lửa bao vây lấy khí phách xuất hiện trong hư không. Uống! Ma ảnh kia vô cùng cuồng bạo. Mới vừa xuất hiện đã mang theo lực lượng kinh thiên. Nó nổi giận gầm lên một tiếng bạo lướt ra ngoài. Chúng long khiếp sợ. Thì ra một kích lúc trước Tử Huyên dùng để đánh tan phòng ngự của Ngao Hiên còn không phải thủ đoạn cường đại nhất của nàng. Sự cường hãn của nữ tử này đã triệt để chinh phục tất cả tộc nhân long tộc rồi. Bồng! Chỉ trước mắt ma ảnh đã ầm ầm va chạm với quang điểm kia. Quang điểm quá mức khủng bố. Chỉ qua một lát đã xuyên thủng ma ảnh. Quang điểm chi lực trực tiếp tan rã ma ảnh sau đó vẫn mang theo lực lượng kinh thiên tiếp tục xông về phía mục tiêu. Thiên ma tam bảo dung. Giữa không trung thiên ma chân hỏa thiên ma liên thiên ma cầm đồng thời trôi nổi mà ra. Lập tức tương dung hóa thành một tấm bình chướng đen kịt đến cực hạn đón nhận lấy quang điểm đáng sợ kia. Cùng lúc đó ở bình chướng đen kịt lướt đi thì lôi hình diệt thế thương cũng chợt hiện. Ba đạo năng lượng bất đồng đều rót vào trong trường thương. Trong đôi mắt đẹp của Tử Huyên vào thời khắc này lóe ra vẻ điên cuồng khiến người phải khiếp sợ. Lôi long chấn thiên hạ. Trong lôi quang lập lòe. Một thương thẳng tắp đâm ra. Nhìn từ đằng xa phảng phất như một đầu lôi đầu phá tan cửu thiên mà ra vậy. Đông. Quang điểm vẫn vô kiên bất tồi như trước. Bình chướng đen kịch do thiên ma tam bảo biến thành chỉ duy trì được mấy giây đã bị xuyên thủng. Bình chướng vỡ vụn ra. Thiên ma tam bảo hóa thành nguyên hình như chim đoạn rơi xuống. Khí tức lập tức uể oải rất nhiều nhưng cũng không bị triệt để hủy diệt. Hiển nhiên ngoài thiên ma chân hỏa ra. Thiên ma liên và thiên ma cầm đều là hồn nguyên chi bảo. Nếu là thần binh thì dưới một kích này của đại trưởng lão tuyệt đối không cách nào may mắn bảo tồn rồi. Nhưng như vậy cũng thể hiện ra một kích này của đại trưởng lão cực kỳ đáng sợ. Lương đại hồn nguyên chi bảo dung hợp cũng không đỡ nổi. Một kích toàn lực của cao thủ thánh huyền đỉnh phong quả thật khủng bố. Chương 1073 Nhập thế 1. Tất cả ánh mắt đều đặt ở trên một kích cuối cùng của Tử Huyên. Lúc này tất cả tộc nhân long tộc cũng đều không muốn thấy Tử Huyên thất bại. Chỉ riêng ý chí Tử Huyên biểu hiện ra đã khiến người long tộc phải kính nể. Bọn hắn tự hỏi lòng nếu là bọn họ thì tuyệt đối không có súng khí đi khiêu chiến đại trưởng lão. Nơi phía chân trời. Lôi đình lập lòe. Đầu lôi long cũng không khổng lồ lắm kia phảng phất tụ tập tất cả lôi đình lực lượng trong thiên địa vậy. Nó ầm ầm đánh tới quang điểm. Mắt thấy một màn này, thần dạ đột nhiên thở dài, nói. Trong cơ thể của ta, cũng có lôi đình lực lượng thuần chánh nhất. Càng thêm có lôi đan tồn tại. Nhưng ở mặt vận dụng lôi đình lực lượng vẫn là Tử Huyên càng hơn một bậc. Nghe vậy, đao linh trong cơ thể nói. Tử Huyên chủ mẫu. Từ nhỏ sống ở khiếu lôi tông. Ngày ngày làm bạn cùng lôi trì. Phương lôi trì kia cũng là một thời thần kỳ trong thiên địa. Thai nghén lấy lôi đình lực lượng tự nhiên nhất. Làm bạn trong thời gian dài. Giữa Tử Huyên chủ mẫu và lôi đình lực lượng tự nhiên sẽ có liên hệ hoàn toàn tương dung. Không chỉ có thể. Loại thần thông kỳ lạ này của Tử Huyên chủ mẫu cũng khiến cho nàng cảm ngộ thiên địa lực lượng càng thêm dễ dàng và rõ ràng. Cho nên, chỉ cần nàng nhận được bổn nguyên lực lượng nào đó thì chỉ cần cho đầy đủ thời gian. Về mặt vận dụng sẽ khó ai vượt qua được. Bằng không, tu vị tử huyên chủ mẫu sẽ không tiến nhanh vậy rồi. Thời gian hơn 3 năm. Tử huyên tử chỉ mới vào hoàng huyền năm đó. Thoáng cách đến khi lần nữa gặp mặt đã là tôn huyền. Tốc độ tu luyện bực này thần giả cũng không bằng. Thần giả nhẹ gật đầu, đích thật là đạo lý này. Đột nhiên, hắn nhíu mày nói. Đao linh, chủ mẫu chính là chủ mẫu, vì sao còn tăng thêm danh tự, ngươi có ý gì thế? Ý của ta, không phải là ý của bản thân chủ nhân ngươi sao? Đao linh trêu tức cười nói. Lôi long bá đạo. Vô kiên bất tồi. Trùng trùng điệp điệp đánh lên trên quang điểm. Trong tiếng va đập kinh thiên kia, quang điểm liên tục bị ngăn cản hai lần, rốt cuộc đã có run rẩy. Hào quang cũng ảm đạm đi một ít. Nhưng mặc dù vậy thì lực lượng cường đại vẫn trong thời gian ngắn nhất xé rách lôi long khổng lồ kia. Trùng trùng điệp điệp va chạm với lôi hình diệt thế thương. Keng. Thanh âm thanh thúy nhộn nhạo ra như sóng nước. Không gian quanh thân nó liền rất nhanh vỡ vụn ra từng tấc. Lúc toàn thân lôi kình diệt thế thương rung động, lúc thì sắc mặt tử huyên cũng tái nhợt. Một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Ngay sau đó, trên thân thương, tất cả năng lượng bị đều tan rã. Trường thương bá đạo cũng bị sinh sinh đẩy lui ra. Quang điểm nho nhỏ kia cho dù lực lượng hơi yếu đi nhưng vẫn vọt tới tử huyên. Nhìn qua quang điểm xuất hiện, tử huyên không sợ chút nào. Hai tay khẽ động. Trước mắt, lôi đình lực lượng, hỏa diễm chi lực, băng hàn lực lượng. Ba đạo năng lượng như thiểm điện tụ tập lại. Lập tức bị nàng nắm chặt trong lòng bàn tay. Trong cơ thể, huyền khí liên tục không ngừng bạo phát ra. Đều vọt vào trong bàn tay trắng nõn, bạo. Ngay tiếp theo, tử huyên quát nhẹ, năng lượng cường đại hội tụ trong lòng bàn tay liền bị nhẹ nhàng kíp nổ. Rầm rầm. Từng đợt bạo tạc kịch liệt không ngừng trùng kích lấy đạo quang điểm kia. Chỉ là, tuy rằng đang tiêu hao lực lượng quang điểm nhưng hiệu quả lại cũng không khá lắm. Sau một lát, quang điểm phá tan khu vực bạo tác ở trước mắt bao người, nối tiếc đánh lên trên thân thể tử huyên. Phốc. Thân thể tử huyên dưới một kích cường đại kia bị đánh bay đi. Trọn vẹn mấy ngàn thước. Sau khi đập vào một ngọn núi khác mới dừng lại. Tử huyên cô nương. Vô số tộc nhân long tộc đều cả kinh. Không thể phủ nhận. Biểu hiện của tử huyên và thần giả đã khiến bọn hắn nhận đồng. Tăng thêm nghe nói bọn hắn có ăn tình rất lớn đối với long tộc, bởi vậy nên đều đã xem bọn họ là bằng hữu tốt nhất. Bởi vậy đương nhiên không muốn thấy tử huyên gặp chuyện không may rồi. Sau khi đánh tan tất cả phòng ngự công kích của tử huyên, cự long lại lần nữa hóa thành đại trưởng lão rơi vào giữa không trung. Nhìn xa xa, trong ánh mắt của hắn cũng xẹt qua một vòng lo lắng. Đại trưởng lão, ngài ra tay cũng quá nặng đi. Long hoàng có chút không vui nói. Nghe vậy đại trưởng lão cười khổ. Bệ hạ, thần giả và tử huyên đều đã kiên trì. Ý của bọn hắn rất rõ ràng rồi. Lão phu nếu như không toàn lực ra tay thì chỉ sợ bọn họ sẽ không thỏa mãn. Long hoàng ngơ ngác một chút, chợt cũng liên tục cười khổ. Đôi nam nữ trẻ tuổi này có tu vị cao sâu như thế. Hiển nhiên, cũng không chỉ dựa vào gặp gỡ hoặc là thiên phú tu luyện bản thân. So sánh ra thì trong long tộc, những người gọi là thiên tài kia phải kém sắc rất nhiều. Nếu để cho Ngao Hiên đại chiến sinh tử với tử huyên thì Long Hoàng dám cam đoan. Không được bao lâu, Ngao Hiên sẽ trở thành một cỗ thi thể khổng lồ lạnh như băng. Xem ra, lối phát triển của long tộc phải có thay đổi. Nếu không, mặc dù khôi phục lại thực lực đỉnh phong ngày xưa, nhưng chỉ cần vừa đi ra ngoài, không được bao lâu sẽ lại lần nữa ngã xuống thung lũng. Thậm chí sẽ diệt tộc mất thôi. Trong khi chúng long lo lắng cho an nguy của tử huyên thì thần giả vẫn im im lặng lặng đứng ở tại chỗ. không hề có ý muốn tiến lên xem Tử Huyên đến cùng thế nào. Hành động này không cần thiết. Đại trưởng lão cho dù toàn lực ra tay, nhưng đây chỉ là so chiêu, cũng không phải cuộc chiến sinh tử. Dùng thực lực của đại trưởng lão cũng đủ để thu phóng tự nhiên. Nếu hắn cảm ứng được, cho dù chỉ là cảm thấy Tử Huyên có chút nào không ứng phó nổi, thì đến cuối cùng đại trưởng lão đã thu tay lại rồi. Nếu hắn đã không làm thế, vậy đã nói lên một kích này Tử Huyên tiếp được. Thần giả không tới xem Tử Huyên không phải không lo lắng, không đau lòng. Ước chừng mấy phút đồng hồ qua đi, trong ngọn núi kia lập tức có tiếng cử thạch rơi xuống truyền đến. Chợt một lát sau, một đạo thân ảnh chật vật chậm chạp từ trong đó lung la lung lay đi ra. Tiếp được, Tử Huyên cô nương tiếp được. Toàn trường lập tức bộc phát ra một hồi tiếng kêu kích động. Loại vui sướng này phảng phất như chính bọn hắn giành được thắng lợi vậy. Thần giả lúc này mới rất nhanh lao đi chăm chú ôm Tử Huyên vương to, a ngực đau lòng nói. Thực xin lỗi, ta lại để cho ngươi chịu khổ. Đầu ngốc, thế nào lại chịu khổ chứ? Tử Huyên tựa ở trên người thần giả. Nàng đang cực độ trọng thương, trên mặt tái nhợt lộ ra vài phần lười nhác. Đầu nhẹ nhàng nghiêng một cái, liền đã cứ thế ngủ say. Thần giả, Tử Huyên cô nương không việc gì chứ? Long Hoàng và Lục Đại trưởng lão rất nhanh mà đến, gấp gáp hỏi. Nếu để cho Tử Huyên xảy ra chuyện, bọn hắn thật sự sẽ không dễ chịu chút nào. Yên tâm, không có chuyện gì đâu. Thần giả cười nói. Long Hoàng tiền bối, sáu vị trưởng lão không biết Hóa Long Trì lúc nào mở ra? Long Hoàng vội hỏi. 5 ngày sau. Không biết 5 ngày có đủ để Tử Huyên cô nương chữa thương không? Nếu như không đủ, có thể đợi đến khi Tử Huyên cô nương phục hồi như cũ mới mở ra Hóa Long Trì. Chương 1074. Nhập thế 2. Vậy là đủ rồi, đa tạ Long Hoàng tiền bối, ta trước tiên mang Tử Huyên đi nghỉ ngơi đã. Nhìn qua lấy bóng lưng của bọn hắn rời đi, trong mắt đại trưởng lão lộ vẻ thưởng thức không chút che giấu. Trong thiên địa này có nhân vật ưu tú như thế, ngày sau ứng phó Tà Đế Điện chắc hẳn sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều. Hy vọng là như vậy đi. Long Hoàng lại cười khổ. Khoảng thời gian này tiếp xúc với thần giả, đối với hắn, Long Hoàng xem như hiểu được đại khái. Ở trong lòng thần giả, không hề có ý muốn vì thiên địa thương sinh đánh một trận. Giữa Tà Đế Điện và thần giả có thù không đợi trời chung. Nhưng thần giả động thủ đối với Tà Đế Điện cũng chỉ là tư oán, không cách nào móc nối với đại nghĩa cả. Hiện giờ Tử Huyên thân chúng ta tâm trùng, nàng nếu không có chuyện gì còn không sao. Nếu như gặp chuyện không may, vậy thì cho dù Tà Đế Điện sẽ trở thành mục tiêu bị thần giả trả thù, nhưng đồng thời, thiên địa thương sinh cũng đừng mơ được thần giả che chở. Không có thương sinh trong thiên địa trợ giúp, Tử Huyên sao lại bị cao thủ Tà Đế Điện gieo xuống tà tâm trùng chứ? Có lẽ đến lúc kia, thần giả sẽ để mặt phương thiên địa này bơ. O. S. Quy. Quy. T. À, Đế Điện thỏa thích tàn sát bừa bãi một phen. Sau đó hắn mới có thể vì người bên cạnh mà đại chiến một hồi với Tà Đế Điện. Vừa nghĩ đến đây, Long Hoàng nghiêm nét mặt nói. Sáu vị trưởng lão, ta muốn tiếp nhận đề nghị của Ngao Hiên để cho Long tộc ta nhập thế. Nhập thế? Sáu vị trưởng lão đều trao mày. Bọn hắn không phải không cân nhắc qua, nhưng hôm nay nếu nhập thế thì tuyệt đối không phải là thời cơ tốt. Dấu hiệu thiên địa đại loạn đã hiện. Mỗi một tộc nhân Long tộc đã thời gian dài không trải qua lịch lãm rèn luyện máu và lửa. Cao thủ đứng đầu trong Long tộc cũng không quá nhiều. Hiện giờ nhập thi, sơ khiêu chiến nối gót mà đến, rất khó mà tiếp được. Biết rõ lo lắng của sáu vị trưởng lão, Long Hoàng trầm giọng nói. Ngao Hiên chính là ta truyền nhân ưu tú nhất trong lớp trẻ Long tộc, càng là người thừa kế Long Hoàng đời sau. Hắn có cảnh giới tôn huyền thất trọng, phóng mắt khắp thế gian cũng được xem như không tệ. Nhưng ở trong tay Tử Huyên cô nương, không chút khách khí nói một câu, hắn không có bất luận sức hoàn thủ nào cả. Sáu vị trưởng lão, nếu cứ y e bê tục như vậy thì Long tục ta sẽ một đời không bằng một đời. Nghe vậy, đại trưởng lão thở dài. Điều bệ hạ lo lắng lão phu cũng rõ, nhưng hiện giờ nhập thế thật sự không phải thời cơ tốt. Không bằng đợi đến lúc Ngao Hiên đạt tới cảnh giới thánh huyền thì chúng ta lại nhập thế. Sao hả? Dùng thiên phú của Ngao Hiên chắc hẳn cũng không cần bao nhiêu năm đâu. Bao nhiêu năm? Long Hoàng đắng chát cười cười, nói. Sáu vị trưởng lão, ta lần này đi ra ngoài, cảm thụ lớn nhất chính là Long tộc ta đã có quá nhiều ngăn cách với thế gian rồi. Nói đúng ra thì tộc nhân của chúng ta đã thiếu đi quá nhiều thiết huyết chi tâm. Chúng ta không thể đợi được nữa. Vậy ý của các ngươi như thế nào? Đại trưởng lão ngược lại nhìn về phía năm vị trưởng lão khác trầm giọng hỏi. Năm vị trưởng lão Long tộc sau khi nhìn nhau đều trầm mặt lại. Nhập thế hoặc tiếp tục lánh đời đều là đại sự kiện. Nhất thời bọn hắn thật sự không dễ trả lời. Nhập thế đi. Trong lúc đó, một đạo thanh âm phảng phất như đến từ viễn cổ, từ sâu trong hư không từ từ truyền đáng đến. Lập tức, Long tộc chi địa, tất cả tộc nhân Long tộc vô luận đang ở nơi nào trong không gian, tất cả đều quỳ xuống trên mặt đất. Trong phía chân trời, gió nổi mây phun, linh khí hội tụ như thiểm điện. Dần dần có một cái đầu rồng khổng lồ như bị tấm gương phản chiếu hiện ra ở sâu trong chân trời. Đầu rồng khổng lồ xuất hiện, cả phiến không gian phảng phất như nhật nguyệt điên đảo, càn khôn nghịch chuyển. Một cổ uy nghiêm giống như đến từ viễn cổ, so với đại trưởng lão không biết cường đại hơn bao nhiêu lần, chậm rãi tán phát trong không gian. Dựa theo ý của bệ hạ, nhập thế. Vâng, lão tổ. Trong một ngọn núi, thần dạ vừa mới an trí tốt Tử Huyên giờ phút này cũng nhìn về phía đầu rồng cực lớn ở xa xa kia. Chỉ vừa liếc qua đồng tử hắn đã siết chặt. Thiên huyền cao thủ. Thời gian từng ngày trôi qua, Long tộc chi địa này cũng coi như tuyệt đối an toàn. Đương thời, có lẽ ngoài Tà Đế Điện ra thì mặc dù là bốn thế lực lớn có tìm được nơi này cũng không thể tạo thành uy hiếp quá lớn đối với Long tộc được. Lớp trẻ Long tộc, kể cả Long Hoàng trong đó đều rất ít trải qua tàn khốc. Lúc giao chiến với người thì khó có thể được như thần giả. Có thể dốc sức liều mạng, cực độ điên cuồng. Nhưng dựa vào hộ tộc đại trận của Long tộc cùng với vị thiên huyền cao thủ kia thì... Thiên huyền cao thủ a, thần giả nhìn không được cảm thán lấy. Ngày đó lúc cái đầu rồng khổng lồ kia hiện ra, cả phương thiên địa này liền hoàn toàn bị đầu rồng kia khống chế. Một cổ uy áp không thể ngăn cản. Cảm ứng cũng không mãnh liệt lắm nhưng lại khiến linh hồn cũng mãnh liệt run rẩy. Vào một khắc này, bổn mạng hồn phách cũng phát ra tiếng gào thét, phảng phất cổ như bị người bóp chặt vậy. Loại đáng sợ này khiến thần dạ cho dù đã qua mấy ngày cũng không cách nào xua tan sợ hãi trong lòng. Trời và đất khi đó vào nháy mắt khi đầu rồng hiện ra thì như đã tìm được chủ nhân của mình vậy. Thần dạ nhẹ thở hắt ra, chợt quay người nhìn qua Tử Huyên đang ngủ say trên giường. Nàng cứ yên lặng như vậy khiến cho tâm thần thần dạ nhẹ nhàng hơn, vẻ yêu thương trong ánh mắt càng thêm đậm đặc. Những ngày này, thần giả không tu luyện, cứ như vậy một mực ở cùng Tử Huyên. Đối với Tử Huyên hiện giờ, lòng tự tin không gì sánh bằng của hắn cũng phải khẽ dao động. Ta tâm trùng, tu vị đế cảnh, thần giả đã từng tự nhận. Dựa vào thiên phú tu luyện của hắn cùng với đủ loại vật phụ trợ tu luyện kể cả hồn biến, địa tinh chi tâm vơ, vờ, thì cảnh giới trí cao vô thượng này bản thân hắn có lòng tin có thể đạt tới. Nhưng lời mà Huyền Đế nói cố nhiên là muốn cho thần giả hắn cam tâm tình nguyện tiếp nhận cái gọi là sứ mạng kia. Nhưng không cách nào phủ nhận. Lời mà Huyền Đế nói cũng có đạo lý nhất định. Từ xưa đến nay, vô số hạng người thiên tài tuyệt diễm. Nhưng truyền lưu thế gian chỉ có mấy vị đại đế này. Dù là người cường đại như Dược Chân Nhân cũng không thể chạm được đến cái gọi là đế cấp chi cảnh kia. Hiện giờ, thần giả rốt cuộc hiểu rõ những lời Dược Chân Nhân từng nói qua với hắn. Dược Chân Nhân nói, lúc đại nạn tiến đến, hắn muốn chính thức nghịch thiên. Từ đó đổi lấy tuổi thọ càng lâu dài hơn. Loại tuổi thọ này nói không chừng chính là bất tử bất diệt, cùng tồn tại với thiên địa. Hiện giờ nghĩ lại, Dược Chân Nhân đã đi tới một bước cuối cùng rồi. Nếu như hắn đạt tới, vậy thì hắn sẽ là một nhân vật cấp đại đế khác. Dược Chân Nhân cuối cùng đã thất bại. Cái này cũng nói rõ, cảnh giới đế cấp không phải dễ dàng đạt tới như vậy. Dù là kỳ tài như Dược Chân Nhân cũng không cách nào làm được. Thần giả không cho rằng bản thân hắn còn ưu tú hơn cả Dược Chân Nhân. Chương 1075 Hóa Long Trì mở ra, chấn động chạm đến luân hồi kia. Theo thần giả thấy thì quả thật so với thủ đoạn của Huyền Đế càng thêm Dược Thần khó lường. Nhưng mặc dù vậy nhưng Dược Chân Nhân vẫn thất bại. Cảnh giới đế cấp hiển nhiên còn cần đại tạo hóa. Nhưng đại tạo hóa này là cái gì không ai biết được. Thần giả còn nhớ tới Dược Chân Nhân đã từng nói qua, vào cuối cùng có một người xuất hiện triệt để đoạn tuyệt hy vọng của hắn. Người đó là ai? Thần giả vừa nghĩ liền biết là lão chủ nhân của Thiên Đao và Cổ Đế Điện, cũng chính là Cổ Đế. Cổ Đế tại sao phải ngăn cản việc nghịch thiên của Dược Chân Nhân? Chẳng lẽ là sợ thế gian này lại lần nữa xuất hiện một vị đại đế cường đại, từ đó sẽ sinh ra uy hiếp không cách nào đoán trước đối với Cổ Đế sao? Nhưng điều đó không có khả năng. Dược Chân Nhân từng nói qua, hắn đã thất bại. Mặc dù còn có dư lực tiếp tục tiến hành nghịch thiên, nhưng cũng chỉ là giấy rua trước khi chết thôi. Vì sao Cổ Đế muốn ngăn cản Dược Chân Nhân, trong đó đến cùng ẩn tàng bí mật không muốn người biết gì? Thần giả rốt cuộc hiểu rõ. Vì sao Dược Chân Nhân lại muốn hắn đưa ra một hứa hẹn như vậy? Bây giờ nghĩ lại, nếu một ngày kia Phong Tam Nương đạt tới được độ cao như Dược Chân Nhân, sau đó tiến hành cái gọi là hành động nghịch thiên kia, Dược Chân Nhân lo lắng ở trên người Phong Tam Nương cũng sẽ phát sinh chuyện giống như hắn. Chỉ là Dược Chân Nhân lại lo lắng dư thừa rồi. Thần giả hắn tuy là người thừa kế của Cổ Đế, nhưng lại không dựa theo ý chí của Cổ Đế mà làm việc. Phong Tam Nương là bằng hữu của hắn. Vô luận như thế nào hắn cũng sẽ không xúc phạm tới Phong Tam Nương. Nhưng những điều này cũng đủ để nói rõ cảnh giới đế cấp rất khó đạt được. Mà cấp độ hồn biến, dùng sự kinh tài tuyệt diễm của Cổ Đế năm đó còn không cách nào đạt đến đại thành chi cảnh. Thần giả hắn hôm nay thoạt nhìn gặp gỡ không ngừng, không đến 10 năm đã tu luyện hồn biến với cấp độ hóa hình. Nhưng hai đại cấp độ còn lại, trong lòng thần giả rất rõ ràng, cả đời này hắn cũng chưa hẳn có thể đạt đến được. Việc hóa giải tà tâm trùng cũng chỉ có hai phương pháp. Tử Huyên thực xin lỗi. Nắm chặt lấy bàn tay trắng nón của nàng, thần giả nhìn không được nhẹ giọng nỉ non. Mặc kệ trong lòng có lòng tin hay không, vì Tử Huyên, hắn cũng cơ e không buông thả. Nhưng chuyện trong thế gian này, đôi khi không phải ngươi không bỏ là nhất định có thể làm được. Cái gọi là chuyện do người làm, nhân định thắng thiên. Những cái đó đều là thông qua cố gắng có thể đạt tới. Mà không đạt được thì vô luận ngươi có cố gắng như thế nào cũng chưa hẳn có thể làm được. Cho nên, hai câu này, thần giả hiện giờ không tin. Đừng nói xin lỗi a. Tử Huyên nhẹ nhàng mở mắt, bỏ đôi tay mình vào lòng bàn tay thần giả, đứng dậy rúc vào trong ngực của hắn. Trên mặt lộ ra vẻ hạnh phúc thỏa mãn. Cuộc đời này, ta có được ngươi. Đây là trời xanh chiếu cố ta rồi. Thần giả, mặc kệ kết quả thế nào, chúng ta vẫn còn mấy năm. Như vậy cũng đủ rồi. Không phải sao? Tử Huyên ngửa đầu, ôn nhu nói. Đừng nói vài năm, dù là một đời một kiếp ta cũng cảm thấy chưa đủ, ngươi không thể rời khỏi ta đâu đấy. Thần giả ôm chặt lấy Tử Huyên, loại trạng thái này phảng phất như một giây sau Tử Huyên sẽ biến mất vậy. Một đời một kiếp cũng không đủ. Ngươi thật tham. Ta cũng không muốn vĩnh viễn cùng ngươi đâu. Như vậy, ta sẽ chán ngươi đấy. Tử Huyên dí dỏm cười, chợt rời khỏi vòng tay thần dạ nói. Ta cũng đã tốt rồi, đi hóa long chỉ đi. Nhìn qua nàng, chậm rãi ra khỏi phòng. Thần dạ bàn tay nắm chặt. Bởi vì dùng sức quá độ nên khiến cho móng tay có chút bén nhọn của hắn đâm thật sâu vào lòng bàn tay mà hắn lại hồn nhiên không biết. Lúc Tử Huyên lại lần nữa xuất hiện trong trời đất. Vô số đạo ánh mắt kính sợ không hẹn mà cùng nhìn qua. Chuyện xảy ra mấy ngày trước đủ để khiến Tử Huyên trở thành đối tượng tất cả tộc nhân long tộc phải bội phục rồi. Tử Huyên cô nương đều tốt rồi, ha ha, nếu không lão phu cuộc đời này cũng sẽ không được an lòng. Long Hoàng mang theo 6 đại trưởng lão đồng thời xuất hiện. Thấy Tử Huyên chẳng những khôi phục như cũ, mà một thân tu vị sau chuyện đó vậy mà tăng lên một cấp độ, đạt đến cảnh giới tôn huyền lục trọng. Vô luận là Long Hoàng hay là lục đại trưởng lão, giờ phút này đều đã biết. Sống hay chết tuy đáng sợ, nhưng không hề nghi ngờ, võ giả nếu không trải qua những chuyện này, đó chính là đóa hoa trong nhà ấm, không thể làm nên chuyện gì. Còn phải đa tạ đại trưởng lão nữa đấy. Tử Huyên nhu hòa cười nói. Hóa long trì có thể mở ra chưa? Ta và thần giả đã không đợi kịp nữa. Tốt, tốt. Đại trưởng lão cười lớn. Lập tức 6 vị trưởng lão cùng hướng lên không. Liền ở ngay trên không trung hóa thành 6 đầu cự long lớn cả vạn trưởng. 6 đầu cự long. Đầu đuôi tương liên. Phảng phất như che kín cả không gian long tộc lại. Từng đạo năng lượng khí tức không ngừng từ trong cơ thể cự long bảo tuôn ra. Tất cả khí tức ngưng mà không tiêu tan tụ lại ở một điểm trung tâm nhất. Ước chừng mấy phút đồng hồ sau. Trong điện không gian đó. Thình lình. Dưới năng lượng khí tức khổng lồ bao vây tựa hồ như bị hóa tan lấy vậy. Dần dần hiện ra một đạo khe hở khổng lồ. Mà trong khe hở kia, có tiếng long ngâm kinh người từ từ vang vọng phía chân trời. Hóa long trì mở. Nương theo một tiếng quát khẽ của đại trưởng lão, đạo khe hở kia nhanh chóng khuyết tán. Cuối cùng nhất, trực tiếp ở trong phía chân trời hình thành một cái giống như hồ nước lớn chừng trăm trượng. Tuy rằng thoạt nhìn rất mơ hồ, nhưng vẫn có thể thấy được. Trong hồ nước có đạo đạo mờ mịt chi khí đang phiêu đãng lấy. Tiếng long ngâm càng thêm to rõ. Cả phương thiên không cũng qua một sát na này đều bị khí tức mờ mịt bao phủ. Hóa long trì. Ánh mắt thần dạ đột nhiên run rẩy thoáng một phát. Từ bên trong đó, hắn cảm ứng được một cổ năng lượng cường đại vô cùng tinh thuần vòng qua vòng lại lấy. Có lẽ vì bản thân có hắc long truyền thừa, sau khi thần giả cảm ứng được những năng lượng kia cũng không có cảm giác bài xích nào cả. Tử Huyên cô nương, mời. 6 vị trưởng lão hóa lại thân người đáp xuống, chỉ vào hóa long trì cười nói. Ánh mắt Tử Huyên sau khi quét qua quét lại một vòng liền hơi nghi hoặc nói. Đại trưởng lão chỉ có mình ta tiến vào Hóa Long Trì sao? Lần này Hóa Long Trì mở ra. Chỉ có một danh ngạch. Cho nên Tử Huyên cô nương. Mau mời a. Hóa Long Trì mở ra cũng có hạn chế về thời gian. Xin đừng lãng phí. Đại trưởng lão nở nụ cười nói. Cái này. Tử Huyên, vào đi thôi, chớ trần chờ, huống hồ, ngươi còn phải thông qua khảo nghiệm của Hóa Long Trì nữa mà. Thần giả ở bên nói. Nghĩ nghĩ, Tử Huyên cũng không trần chờ nữa, thả người nhảy lên, lướt vào Hóa Long Trì. Trong khi người lướt tiến vào, cả phương Hóa Long Trì khổng lồ phảng phất như cử long có cánh. Lúc này hai cánh khép lại, che giấu cả phương khu vực kia lại. Ngoại nhân rốt cuộc không cách nào thấy được gì nữa. Chương 1076 cảm ứng. Một, Long Hoàng tiền bối, sáu vị trưởng lão đa tạ. Thần giả lúc này mới ôm quyền nói ra. Hóa Long Trì lần này chỉ có một danh ngạch, vậy cũng có nghĩa là nó chuyên môn chuẩn bị cho Ngao Hiên. Long Hoàng khoát khoát tay nói. Nói đến cảm ơn, kỳ thật hẳn là chúng ta phải nói mới đúng. Tiến vào Hóa Long Trì chỉ là vì hấp thu năng lượng. Lôi tiên hóa nguyên thảo ngươi cho Ngao Hiên đủ để sánh ngang tác dụng của Hóa Long Trì rồi. Tiểu tử kia mới vừa tu luyện 5 ngày. Mượn nhờ lôi tiên hóa nguyên thảo, cùng với sự hỗ trợ của ngươi cũng đã trùng kích cảnh giới tôn huyền bát trọng rồi. Chúng ta mới phải cảm thấy xấu hổ a. Thần giả cho Long tộc thiên đại an tình. Nói là tái tạo chi ăn để hình dung cũng không đủ. Tử Huyên bất quá chỉ dùng Hóa Long Trì thôi đã ba khảo nghiệm. Còn đổi được một gốc thiên tài địa bảo hiệu quả còn tốt hơn cả Hóa Long Trì. Mà khảo nghiệm cuối cùng còn không biết có thể thông qua không nữa. Những việc này nếu truyền ra ngoài, thể diện của Long tộc chỉ sợ sẽ mất hết. Long Hoàng tiền bối ngươi quá khách khí, chúng ta cũng không phải người ngoài. Không có Tam Túc Hỏa Long, thần giả không chiếm được Bách Chiến Quyết. Không có Hắc Long, thần giả không chiếm được Hắc Long truyền thừa. Khiến cho hắn nhanh như vậy đã tu luyện Bách Chiến Quyết đến Đại Thành. Có nguyên nhân mới có kết quả. Thần giả là một người ăn oán rất rõ ràng. Đây là một mảnh rừng rậm khổng lồ. Đại thụ che trời mọc lên san sát như rừng. Nhánh cây kéo dài ra bao phủ cả không gian lại. Xíu. Trong rừng cây yên tĩnh. Hai đạo thân ảnh mãnh liệt bắn ra như mũi tên. Bọn hắn mới vừa xuất hiện. Một đạo vị đạo huyết tinh nồng đậm đã nhanh chóng truyền ra ngoài. Kinh động vô số sinh linh ở phủ cận phải sợ hãi giống lấy bỏ trốn ra ngoài. 3 năm thời gian rồi. Những tên này quả thật là âm hồn bất tán. Nói chuyện chính là vị nam tử, trong mi tâm của hắn chứa đầy lệ khí. Chúng ta giết nhiều người bọn chúng như vậy, tất nhiên sẽ không bỏ qua cho chúng ta rồi. Đây là vị nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp. So sánh ra, trong đôi hàng mày kẻ đen của nàng mặc dù không một chút lệ khí, nhưng cổ sát khí kia lại khiến người sợ run. Đó là bọn họ muốn chết. Nam tử hừ lạnh một tiếng, chợt hỏi. Nhiên nhi, thân thể của ngươi sao rồi? Ta không sao, yên tâm đi, băng viêm hoàn hồn thảo thần giả cho có hiệu quả rất tốt. Nàng kia tự nhiên cười nói, vuốt ve lên khuôn mặt nam tử. Nhìn vào mặt hắn, đạo vết thương dữ tợn từ ngay chỗ mắt phải kéo dài cho đến tận miệng kia. Cho dù đã vậy, đã trở thành một đạo ấm ký. Nhưng trong đôi mắt của nữ tử phân có thương yêu nồng đậm. Đừng như vậy. Nam tử nắm chặt lấy tay nữ tử, nói. Đây cũng là chuyện tốt. Không có bọn hắn quanh năm đuổi giết, tốc độ tiến bộ của chúng ta cũng không được nhanh như vậy. Bất quá luôn bị đuổi giết, ngày sau bị thần giả bọn hắn biết được chỉ sợ sẽ cười chết chúng ta mất. Nữ tử nhẹ gật đầu, rời khỏi đây. tìm một chỗ yên lặng tu luyện một thời gian ngắn. Cao thủ tôn huyền quả thật đáng sợ. Bất quá cũng không được bao lâu nữa. Ai là con mồi? Ai là thợ săn còn không nhất định đâu. Chúng ta đi thôi. Muốn đi đã muộn rồi. Từ trong rừng rậm, hơn 10 đạo thân ảnh rất nhanh mãnh liệt bắn ra. Người cầm đầu một bộ áo đen, tay cầm một thanh thiết chùy cự đại tùy ý vung vẩy, đã lộ ra cảm giác cực kỳ cường đại rồi. Ngoài người cầm đầu kia là tôn huyền cao thủ ra. Trong hơn 10 người còn lại, 8 người đạt đến cảnh giới hoàng huyền. Những nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, to. Còn lại đều là địa huyền cả. Đội hình như thế có thể nói là rất xa hoa rồi. Nhưng đối diện với mấy người này, trong thần sắc một nam một nữ kia cũng không hề có chút sợ hãi. Nam tử kia nhìn qua hắc bào nhân cầm đầu, cười to nói: Lâm Nguyên, năm đó các ngươi lưỡng đại tôn huyền cao thủ cũng không thể lưu được hai vợ chồng ta. Giờ xưa đâu bằng nay, chỉ bằng vào những người các ngươi mà cũng muốn lưu chúng ta sao? Nghe vậy, hai mắt Lâm Nguyên phát lạnh, âm thanh hung dữ cười nói: Các ngươi yên tâm, cánh rừng rậm này sẽ trở thành nơi chôn xương của các ngươi, mà ngày này sang năm cũng sẽ thành ngày giỗ của các ngươi. Cả đời này hắn cũng không phải chưa từng thất bại, thậm chí thất bại càng nặng hơn cũng đã có, nhưng chưa có lần thất bại nào so được với mấy năm trước. Hiện giờ ký ức thất bại khi vây quét hai người này vẫn còn mới mẻ. Hơn 3 năm trước, đôi vợ chồng trẻ tuổi này chẳng qua chỉ là địa huyền cửu trọng thôi, vậy mà bị mình và động bản lưỡng đại tôn huyền cao thủ đuổi giết nhưng vẫn có thể sống sót rời đi. Cái này đối với Lâm Nguyên mà nói, không chỉ đơn thuần là thất bại, mà đó càng là sỉ nhục. Ai có thể nghĩ tới, lưỡng đại tôn huyền cao thủ rõ ràng không bắt được hai võ giả cảnh giới địa huyền. Mà 3 năm qua đi, đôi vợ chồng trẻ tuổi này rõ ràng song song đều đạt đến cảnh giới hoàng huyền lục trọng. Tốc độ tu luyện như thế khiến người ngoài khiếp sợ ra. Thế lực sau lưng Lâm Nguyên cũng biết rõ, dùng ăn oán giữa song phương, nếu như không nhanh chóng giải quyết hai người này thì tương lai chắc chắn sẽ phải gánh lấy hậu quả đáng sợ không cách nào vãn hồi được. Giết bọn chúng đi. Lâm Nguyên thiết chùy vung lên, mấy chục người chung quanh liền phô thiên cách địa bắn tới. Nhưng không phải trực tiếp đánh tới đôi vợ chồng trẻ tuổi kia, mà bóng người chẳng chịt lại nhanh chóng kết thành một đạo trận pháp. Trận pháp sao? Nam tử nhìn quét qua chung quanh, trong mắt không khỏi lộ ra ý cười nhạo nhàn nhạt. Lâm Nguyên, ngươi sẽ không phải muốn dựa vào trận pháp này lưu vợ chồng chúng ta lại đấy chứ? Phải nhưng cũng không phải, chờ trước khi các ngươi chết sẽ được biết thôi. Lâm Nguyên lại lần nữa huy động thiết chùy, mấy người kia liền dẫn đầu phát động ra công kích. Nếu thật là dựa vào trận pháp, vậy thì các ngươi phải thất vọng rồi. Nam tử lạnh lùng cười cười, thân ảnh chớp động. Vợ của hắn cũng theo sát ngay sau. Hai đạo thân ảnh di động tới nhanh như thiểm điện, công kích đầy trời nhưng bọn hắn lại coi như không thấy. Đến một lúc bỗng nhiên công kích của hai vợ chồng đồng thời đánh ra. Ở giữa không trung, ánh mắt Lâm Nguyên không siết chặt. Hắn thình lình phát hiện, đôi vợ chồng trẻ tuổi này phảng phất như đã sớm hiểu rõ mắt trận cùng với biến hóa và quy luật của đại trận mà bọn hắn bố trí rồi. Một kích kia cực kỳ tinh chuẩn đánh trúng vào điểm yếu nhất của trận pháp. Điều này sao có thể? Phương giải trận này chính là do cốc chủ của bọn hắn mày dạn mặt dày từ trong quái vật khổng lồ kia dùng rất nhiều đồ vật chân quý mới có thể đổi về được. Tuy rằng đối với quái vật khổng lồ kia thì không coi là gì, nhưng trên thế gian này đây vẫn là tồn tại cường đại. Bọn hắn sao có thể biết được? Nhưng bất kể là phải hay không thì biểu hiện của đại trận cũng đã chứng minh tất cả. Chương 1077. Cảm ứng 2. Phương đại trận kia hôm nay chẳng những không thể trở thành đòn sát thủ mà ngược lại còn bị đối phương lợi dụng. Đã mất đi đại trận che chở. Hơn 10 kia cho dù mỗi người thực lực đều rất không tồi nhưng đối mặt với đôi vợ chồng kia thì chỉ trong chốc lát ngắn ngủn đã có hai người trong thương đến chết. Hỗn chứng. Lâm Nguyên giận dữ, huy động thiết chùy đánh mạnh qua. Ha ha. Nam tử nắm vợ của hắn nhanh chóng lùi về sau, tránh khỏi một kích chí mạng này, hắn cười to. Lâm Nguyên, hôm nay tạm thời buông tha các ngươi. Ngày khác tương kiến, ta dám cam đoan. Mạng của ngươi sẽ không thuộc về ngươi nữa đâu. Nhiên nhi, đi thôi. Hai đạo thân ảnh dễ dàng rời khỏi đại trận kia, sau đó hóa thành hai đạo quang điện biến mất trước mặt bao người. Đáng giận, đáng hận. Lâm Nguyên mắng to không thôi. Nhưng sau khi mắng xong, sâu trong mắt hắn lộ ra một vòng sợ hãi. Trong lòng của hắn rất rõ ràng. Lời mà nam tử nói trước khi rời đi sẽ trở thành sự thật. Đăng quý, lập tức trở lại bẩm báo cốc chủ. Phái người tiếp viện. Tốt nhất là thỉnh cốc chủ tự mình ra tay. Nếu không, Táng Thiên Cốc ta nguy rồi. Sau khi im lặng một lát, Lâm Nguyên nghiêm nghị quát. Những người khác, theo ta tiếp tục đuổi. Dù cho không giết được bọn hắn cũng không thể để bọn hắn có hoàn cảnh yên tĩnh và nhiều thời gian tu luyện. Hóa Long Trì đã giấu che lại, khiến cho người không cách nào thấy được tình huống bên trong. Bất quá, năng lượng khí tức từ chính giữa trì đầm truyền đến vẫn bị đám người thần giả cảm ứng được rõ ràng. Những năng lượng khí tức kia chẳng những vẫn cường đại như trước, mà hiện giờ có lẽ là vì Tử Huyên tiến vào nên trở nên vô cùng cuồng bạo. Đồng thời, cũng ẩn chứa tính công kích rất lớn. Mượn nhờ cảm giác lực siêu cường do hồn biến mang đến, thần giả càng cảm ứng được từng đạo ý chí cường đại không biết tồn tại bao nhiêu năm. Mà giờ khắc này, những ý chí lực này hiển nhiên đều đang công kích tới Tử Huyên. Thần giả vẫn luôn cực kỳ tin tưởng vào Tử Huyên. Bởi vì Linh Nhi nên Tử Huyên đã nhìn thấu hết tất cả chua xót và khốn khổ trên thế gian này rồi. Vì Linh Nhi, Tử Huyên cam nguyện chịu đựng tất cả cô độc và cười nhạo. Tâm tính của nàng tuyệt không phải người thường có thể sánh được. Bởi vậy, những lực ý chí này cho dù vô cùng đáng sợ nhưng Tử Huyên cũng không có khả năng không chịu nổi. Chỉ có điều thần giả sợ, hắn sợ Tử Huyên sẽ buông tha cho. Tử Huyên, ta ở chỗ này chờ ngươi. Nếu ngươi không thể bình an đi ra, ngươi cũng biết đấy, ta sẽ nổi điên mất. Nhìn chỗ Hóa Long Trì, thần giả nhẹ giọng nỉ non lấy. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt đã qua một ngày. Trong cảm giác lực, phương Hóa Long Trì kia vẫn bảo trì bộ dáng như trước. Không có chút biến hóa nào cả. Khí tức Tử Huyên cũng có vẻ rất là vững vàng. Cái này cũng rất tốt. Tâm tính kiên nghị của nàng vào thời điểm này đã phát huy ra tác dụng rất lớn. Chỉ cần Tử Huyên không buông bỏ, khảo nghiệm lực ý chí tuyệt đối không làm khó được nàng. Ai cũng không biết loại khảo nghiệm này sẽ dùng phương thức thế nào chấm dứt. Bởi vậy, mặc dù đã qua lâu như vậy rồi nhưng trạng thái Tử Huyên vẫn tốt trước sau như một. Nhưng thần giả vẫn không thể yên tâm. Nhưng so ra thì đã không còn khẩn trương như trước nữa. Ông, đột nhiên vào một thời khắc, một hồi chấn động kịch liệt liền từ trong Hóa Long Trì đã ẩn dấu kia bừng lên. Chấn động thập phần mãnh liệt, rất có dấu hiệu hủy diệt thiên địa. Làm sao vậy? Thần giả vội vàng kinh hỏi. Đại trưởng lão lập tức trầm giọng nói. Nếu như lão phu không đoán sai thì đây chính là khảo nghiệm cuối cùng. Tử Huyên cô nương nếu có thể sống sót vậy thì Hóa Long Trì sẽ chính thức mở ra vì nàng. Tiếng nói vừa dứt, chỗ khu vực hóa long trì đột nhiên vang vọng tiếng nổ mạnh kinh thiên. Một đạo máu tươi cũng từ trong không gian hư vô kia rơi vãi xuống. Tử Huyên, thần giả kinh hô. Nếu chỉ là bị thương bình thường, hắn cũng không lo lắng. Dù sao loại khảo nghiệm này không thể nào phong bình lang tính được. Nhưng nháy mắt khi Tử Huyên bị thương, hắn rõ ràng cảm ứng được ý chí của Tử Huyên lập tức yếu ớt xuống đến cực điểm. Tử Huyên, ngươi không thể buông tha được. Thần dạ gào rú. Chợt ngồi xếp bằng xuống. Mi tâm khẽ động. Bổn mạng hồn phách bảo lướt ra. Sau đó, linh hồn lực lượng bàng bạc trực tiếp từ trong bổn mạng hồn phách lướt đi. Bao phủ trọn cả phương không gian kia vào. Hiện giờ, chỉ có phương pháp này là có thể thức tỉnh ý chí của Tử Huyên. Nhưng thần dạ bất ngờ. Lúc linh hồn cảm giác lực của hắn vừa mới xuất hiện ở khu vực đó, tê hì một cổ chấn động kỳ lạ đột nhiên xuất hiện trong linh hồn lực. Đạo chấn động này cũng không cường đại lắm, nhưng lại có ý dẫn dắt. Chẳng những vậy, ngay cả bản thân thần dạ, vào thời khắc này, lúc lực ý chí trong hóa long trì cường thịnh nhất thì hắn cũng cảm ứng được. Trong hóa long trì kia phảng phất như có một thứ nào đó là mà hắn cần đấy. Hơn nữa còn nhất định phải lấy được. Loại cảm giác này cực kỳ mãnh liệt. Thần giả hơi kinh hãi. Hóa long trì từ khi long tộc xuất hiện đã tồn tại. Có đồ vật gì lại hấp dẫn mình như thế chứ? Mặc dù có thì có lẽ là do thanh đế lưu lại. Dù sao, phương không gian này chính là do thanh đế một tay xây dựng thành. Như vậy thì cũng nên là phong ma đến sẽ cảm ứng được. Sao lại là mình chứ? Thần giả không hiểu, lại cũng không kháng cự. Hắn đang lo không có biện pháp nào tốt để đi tới gần Tử Huyên. Nếu như đạo chấn động này có thể mang mình tiến vào hóa long trì vậy thì quá tốt rồi. Vừa nghĩ đến đây, thần dạ lập tức thu hồi bổn mạng hồn phách. Nhưng bởi vì do phát ra linh hồn chi lực nên thân thể không có bất kỳ kháng cự nào. Dần dần đấy, loại chấn động sinh ra từ trong phương hóa long trì kia cũng càng ngày càng mãnh liệt. Sau khi trôi qua mấy phút đồng hồ, phàm là tộc nhân long tộc trên đỉnh núi đều cảm giác được cỗ ba động kỳ lạ kia. Mà khi thời gian trôi qua một điểm, số lượng của đạo ba động kia đã đem thần dạ hoàn toàn bao phủ lại. Long Hoàng cùng sáu vị trưởng lão nhìn thấy mà kinh ngạc, đây là chuyện gì xảy ra? Cỗ ba động kia, linh hồn cảm giác lực của bọn họ căn bản không cách nào thẩm thấu vào. Phảng phất ba động kia là từ trong cơ thể thần dạ xuất ra mà không phải từ trong hóa long trì xuất ra. Nhưng mà khí tức diễn sinh ra từ trong cỗ ba động kia đúng là bọn hắn vô cùng quen thuộc. Tại sao lại phát sinh loại biến cố này? Ở dưới bao phủ của ba động, thần dạ càng cảm ứng được rõ ràng. Trong hóa long trì có đồ vật gì đó đang triệu hán hắn. Ông, vô số ba động nhất thời run lên kịch liệt. Chợt thân thể của thần dạ liền là hướng khu vơ. U. Vinh. Quy, quy, cơ, của hóa long trì nhanh chóng lướt qua. Sau một cái chớp mắt thế nhưng nhập vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Cái này, Long Hoàng cùng tộc nhân long tộc không khỏi kinh hãi, loại chuyện này còn là chưa từng thấy qua. Chương 1078, Ngọc Long, hôm nay hóa long trì tương đương đã đóng lại. Đừng nói là ngoại nhân. Liền là lục đại trưởng lão ở giờ khắc này đừng mong để cho hóa long trì mở ra. Nhưng thần dạ, đại trưởng lão, cái này là thế nào? Thần dạ hắn có thể gặp chuyện không may hay không? Long Hoàng trầm giọng hỏi. Đại trưởng lão lắc đầu, chuyện tình chưa bao giờ gặp qua thì lão làm sao biết được. Không có đại sự gì, người trẻ tuổi kia chỉ là xúc động ý chí của tổ tiên tộc ta mà thôi. Ở trên bầu trời, long thủ khổng lồ lại một lần nữa xuất hiện. Mà lời nói kia để cho tộc nhân của Long tộc ở bên dưới vì thế mà khiếp sợ. Đại trưởng lão nghi ngờ hỏi. Lão tổ. Thần giả mặc dù tu luyện bách chiến quyết. Cũng đạt tới cảnh giới đại thành. Cũng có truyền thừa của Long tộc tộc nhân ta. Nhưng mà hắn dù sao cũng là nhân loại. Ý chí của tổ tiên như thế nào sẽ bị xúc động đến. Hồn biến. Long thủ khổng lồ nhàn nhạt phun ra hai chữ. Hồn biến. Chúng long hơi ngẩn ra, chợt bừng tỉnh đại ngộ, tổ tiên long tộc bọn họ cũng từng có hồn biến. Thân ảnh xuyên qua không gian. Tầm mắt ở trước mắt nhanh chóng biến hóa. Trong nháy mắt tiếp theo hiện lên ở trong mắt của thần giả chính là một phương thiên địa khác. Nơi này phảng phất là chỗ sâu hư không minh mông vô tận. Dõi mắt nhìn bốn phía đều là sắc trắng mờ mịt. Thật giống như là hỗn độn chi địa. Chỉ có dải đất trung tâm kia. Một phương hồ bạc lớn trôi nổi ở trong không gian. Trong hồ nước kia có khí tức năng lượng cực kỳ tinh khiết đang rung động. Bởi vì quá mức tinh khiết. Số lượng quá nhiều. Cho nên phảng phất giống như ngưng kết lại hóa thành trạng thái dịch. Cho nên hồ nước kia tương đương với năng lượng tinh khiết. Năng lượng bàng bạc như thế nhưng còn chưa đủ cho tộc nhân long tộc sử dụng, khó trách long tộc đều là cường đại như thế. Thần giả cũng không có thời gian đi cảm thán những thứ này. Thân ảnh của hắn nhanh chóng lướt động đi tới bên cạnh Tử Huyên đang ngồi xếp bằng phía trên hóa long trì kia. Nhìn sắc mặt tái nhợt của nàng. Trong lòng thần giả không khỏi đau xót. Tử Huyên kiên trì, đừng buông tha, ngàn vạn lần không thể buông tha a. Thần dạ, làm sao ngươi đến đây? Tử Huyên thế nhưng vào lúc này thanh tỉnh lại. Thần dạ hơi kinh hãi. Tử Huyên lúc này đang đối kháng với ý chí lực đến từ trong hóa long trì. Như thế nào lại tỉnh lại? Thấy nghi hoặc của thần dạ, Tử Huyên nhẹ giọng cười nói. Ta vốn là đang đối kháng với cố ý chí cường địa kia. Cũng không biết chuyện gì xảy ra. Ta cảm giác thời điểm chính mình không chịu nổi. Sắp buông tha. Nói tới đây, Tử Huyên cúi đầu, nàng biết mình làm như vậy, thần dạ sẽ rất không cao hứng. Thần sắc của thần dạ đích xác là trầm xuống, nhưng cũng không nỡ tức giận với Tử Huyên, ngay sau đó tiếp tục hỏi. Tiếp đó lại xảy ra chuyện gì? Khảo nghiệm của đạo ý chí kia đột nhiên biến mất. Tử Huyên cũng là không hiểu được rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Nhìn thần giả. Nàng bỗng nhiên hiểu được cái gì? Lập tức hỏi. Mới vừa rồi có phải ngươi đã làm cái gì hay không? Thần giả nói. Ta cảm ứng được ngươi không kiên trì được nổi nữa cho nên lực lượng linh hồn kéo dài mà ra. Muốn để cho ngươi đừng buông tha. Thật xin lỗi. Tử Huyên nói thật nhỏ. Trách ta không chiếu cố tốt cho ngươi. Trách ta năm đó thế nhưng không biết trong lòng ngươi đã muốn rời đi. Lại ở sau đó không đuổi theo ngươi. Đều là ta không tốt. Thần giả nắm chặt bàn tay trắng nõn nói. Tử Huyên. Ngươi phải đáp ứng ta. Bất kể niệm thần ngươi cũng không thể buông tha. Ngươi bỏ ta rời đi còn được. Nhưng mà Linh Nhi thì như thế nào? Linh Nhi. Trong mỹ mâu của Tử Huyên bỗng nhiên có tư niệm vô tận hiện ra. Ngược lại nói. Ta sẽ kiên trì. Ngươi đừng lo lắng cho ta. Nói xong thân ảnh vừa động lướt hướng hóa long trì. Phát thông. Thân thể của Tử Huyên tiến thẳng vào trong hồ nước do năng lượng tinh khiết tạo thành. Thần dạ. Tử Huyên không khỏi ngạc nhiên kêu to. Sao vậy? Thần giả có chút không hiểu. Tử Huyên cao hứng nói. Ta có thể tiến vào hóa long trì rồi. Nghe vậy mi tâm của thần giả bất giác căng thẳng. Điều này cũng có ý nghĩa là Tử Huyên đã thông qua khảo nghiệm. Nhưng mà nghe nàng vừa mới nói. Khảo nghiệm kia còn chưa hoàn toàn hoàn thành. Chẳng lẽ bởi vì nguyên nhân chính mình. Là bởi vì cố ba động này đột nhiên xuất hiện. Vừa nghĩ tới đây, thần giả không chút nghĩ ngợi liền cũng hướng hóa long trì hạ xuống. quả nhiên có thể tiến vào hóa long trì. Tò mò ở trong lòng thần giả càng trở nên nồng đậm, sau khi trầm mặt một lát liền nói. Tử Huyên, ngươi ở chỗ này hảo hảo tu luyện, ta xuống phía dưới nhìn một chút. Nhìn cái gì? Tử Huyên hỏi. Thần giả nói. Phái dưới này hẳn là có đồ vật gì đó đang triệu hoán ta. Hẳn là như vậy, cho nên cái gọi là khảo nghiệm của ngươi mới không tiếp tục nữa. Ta đi xuống trước đây. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Yên tâm. Thần giả vẫy vẫy tay, thân ảnh vừa động hướng dưới đáy hóa long trì nhanh chóng chìm xuống. Khi thân thể của thần giả hoàn toàn xuyên vào trong hóa long trì, hắn liền là cảm giác được hết thảy trong thiên địa vào lúc này đều phảng phất đều bị ngăn cách ở phía ngoài. Tầm mắt ở trước mắt là một mảnh trắng xóa. Bàn tay chảo một cái có thể cảm giác được loại năng lượng sền sệt này ở trong lòng bàn tay lướt qua. Tâm của thần giả giờ phút này cũng là nhảy lên cực hạn. Hắn đã có thể cảm giác được hết sức rõ ràng cỗ triệu hoán kia càng trở nên rõ ràng. Thậm chí đã chỉ rõ phương hướng đi tới. Mặc dù đến hiện tại cũng còn chưa rõ ràng lắm rốt cuộc là vật gì đang triệu hoán. Ai là hiểu được hẳn là sẽ không có nguy hại đối với mình. Song, nơi này dù sao cũng là hóa long trì. Một cỗ năng lượng cuồng bạo không cách nào hình dung điên cuồng tịch quyển qua chỗ hắn. Suy, ở bên trong tiếng vang rất nhỏ. Áo trên thân thể thần giả trong nháy mắt hóa thành phấn vụn. Thân thể của hắn bị lực lượng cường đại áp bách phảng phất như sắp vỡ vụn ra. Bách chiến quyết, hóa long. Thần giả lập tức hóa thành long thân. Liền vào lúc này hắn kinh ngạc cảm ứng được năng lượng bốn phía điên cuồng mà đến không còn tiến hành công kích đối với hắn. Long thân ở chỗ này liền như mãnh hổ nhập sơn lâm. Cá vào biển rộng.